Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 284: Đồng ý điều kiện. 1. Trong một ngọn núi nhỏ cách ngoại ô kinh thành khoảng chừng 10 dặm, có một đội quân đang hạ trại. Đang vào lúc mùa xuân ấm áp, hoa đua nở, núi non chập trùng, hoa cỏ xanh biếc, các loại hoa cỏ dại nở đầy trên sườn núi. Chu Thái Tử đứng chắp tay trên sườn núi, đưa mắt nhìn ra núi non xa xôi, không biết đang nghĩ gì. Vì Vũ tướng quân già phụng chỉ đi theo Thái Tử đến đón Chiêu Bình công chúa về nước, mang theo hai tên thị vệ đi đến, cung kính bẩm báo: khởi bẩm Thái Tử điện hạ, sứ thần nước Sở đã đến. Chu Thái Tử xoay người, giữa hai đầu mày còn có một tia lo lắng chưa tan đi, nhưng sắc mặt đã ôn hòa lại. Đích thân bước lên trước đỡ lão tướng quân đang hành lễ với hắn. Lão tướng quân không cần đa lễ. Dừng một chút, hắn nhíu mày hỏi: không biết sứ thần hoàng đế nước Sở phái đến là ai? Bẩm Thái Tử, là Tĩnh Vương. Lão tướng quân ngẩng đầu bẩm báo, trong giọng nói có sự oán hận không kìm nén được. Tĩnh Vương, lão tướng quân đang nói người đến là vương thúc của đương kim hoàng đế. Tĩnh Vương nắm giữ ba quân của 15 năm trước. Đúng vậy, lão tướng quân gật đầu, nước Sở từ 10 năm trước sau khi Sở Hồng đăng cơ, chiến vương nắm giữ binh quyền, Tĩnh Vương cũng ít khi xuất hiện và để ý đến chuyện bên ngoài. Nhưng trong lòng những người già của hai nước Sở Chu như bọn họ, Tĩnh Vương này là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Năm đó, ông từng giao đấu qua với Tĩnh Vương. Ông không ngờ rằng một người có tuổi như ông lại còn được gặp mặt Tĩnh Vương trong một tình cảnh như thế này. Đến Tĩnh Vương cũng đã ra mặt rồi, điều này đủ để thấy hoàng đế nước Sở rất xem trọng chuyện này. Một tia kinh ngạc lướt qua mắt Chu Thái Tử. Tĩnh Vương, đây không phải là nói rõ. Đè những cảm xúc trong lòng xuống, sắc mặt hắn bình tĩnh lại, nghiêm mặt nói: ta biết rồi, lão tướng quân mời bọn họ đến ngồi trong trại của ta sẽ đến ngay. Vâng, Uy Vũ tướng quân rất đồng ý với quyết định của Thái Tử. Bây giờ, quyền chủ động ở trong tay bọn họ, kiêu ngạo vừa phải cũng là điều cần thiết. Lão tướng quân dẫn người lui ra, Chu Thái Tử quay đầu nhìn về phương xa, nhẹ than một tiếng rồi mới xoay người, nhàn nhạt nói: đi thôi. Thân là tổng quản của cung Thái Tử, là người hầu thân cận nhất bên cạnh Thái Tử, Tiểu Hải Tử đương nhiên biết rõ mấy ngày qua trong lòng Thái Tử điện hạ luôn mang đầy tâm sự. Thực ra, hắn cũng không hiểu vì sao hoàng thượng lại giống như trở thành một người khác vậy, dường như hận không thể lập tức đánh một trận với nước Sở. Trong doanh trại chính, Tĩnh Vương nhìn người bước vào, ánh mắt lóe sáng. Uy Vũ tướng quân nhìn Tĩnh Vương trước mặt, nhàn nhạt nói: nhiều năm không gặp, uy phong của Tĩnh Vương gia không thua gì năm xưa, khiến lão phu bái phục. Đâu có, Uy Vũ lão tướng quân càng già lại càng khỏe mạnh, bản vương sao lại không bái phục chứ? Ngay lúc hai người đang trò chuyện, bên ngoài doanh trại vang lên tiếng thông báo: Thái Tử điện hạ giá đáo. Chu Thái Tử bước nhanh vào trong doanh trại, đưa mắt nhìn nam tử trung niên trên người mặc bộ quần áo bằng gấm, để râu, dáng người thẳng tắp đang đứng ở đó. Thái Tử điện hạ. Tĩnh Vương gia. Sau một phen trò chuyện hành lễ, hai bên liền ngồi xuống. Chu Thái Tử rũ mắt, nhìn ly rượu trong tay, nhàn nhạt hỏi: Tĩnh Vương là thay Sở đế bệ hạ đến trả lời thư của phụ hoàng ta sao? Sắc mặt Tĩnh Vương bình thường, buông ly rượu trong tay xuống, chậm chậm lên tiếng: bản vương quả thực là phụng mệnh của hoàng thượng mà đến, nhưng không phải là chuyện trả lời phong thư, mà là phụng chỉ đến mời Thái Tử vào thành, hoàng thượng sẽ đích thân gặp mặt nói chuyện với Thái Tử điện hạ. Việc này, sắc mặt Chu Thái Tử có chút chần chừ, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Uy Vũ tướng quân bên cạnh. Tĩnh Vương im lặng thu mọi chuyện vào tầm mắt. Hai nước Sở Chu chiến tranh không ngừng, tình hình bên trong hai nước đều tự hiểu rõ. Vị Thái Tử điện hạ trước mắt này xếp hàng thứ hai trong các hoàng tử của nước Chu, giả sử không có mẫu tộc chống lưng, tính tình lại phúc hậu hiền hòa, vị chữ quân như vậy nếu như trong thời kỳ hòa bình yên ổn thì còn tạm được. Nhưng mà, với tình hình nước Chu, với tác phong hành sự của lão hồ ly nước Chu đó, mà hắn lại lập một vị Thái Tử như thế này, quả thực là khiến người khác bất ngờ. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, Thái Tử này tài hoa bình thường, nhưng nếu so với các vị hoàng tử khác, thì cũng có thể hiểu được nguyên nhân tại sao. Nhưng, sao lão Chu hồ ly đó lần này lại hành sự kỳ lạ, khó giải thích như vậy? Ông ta rốt cuộc đang có ý định gì? Uy Vũ tướng quân nhìn vẻ mặt Tĩnh Vương như đang suy nghĩ điều gì, trong lòng thầm mắng lão hồ ly một tiếng, trên mặt cũng không để lộ ra điều gì, chỉ trầm giọng nói: Tĩnh Vương gia, hoàng thượng nước ta trong thư đã nói rõ tất cả. Hơn nữa trong thư cũng đã nói cho Sở đế bệ hạ thời gian 3 ngày. Bây giờ thời hạn 3 ngày đã qua, giờ đế bệ hạ lại không đưa ra câu trả lời, đây có phải là không để đại chu ta vào trong mắt không? Đầu mày Chu Thái Tử khẽ nhăn lại, lão tướng quân nói năng lỗ mãng như vậy có khi nào sẽ chọc giận nước Sở không? Tĩnh Vương không để ý đến uy vũ tướng quân vừa lên tiếng, cất cao giọng nói, gặp mặt thảo luận cũng là sự tôn trọng của hoàng thượng nước ta dành cho thái tử, ý của thái tử điện hạ như thế nào? Chu Thái Tử vừa muốn mở miệng nói được thì trong đầu hiện lên cảnh lúc hắn sắp đi, phụ hoàng nói với hắn, bảo hắn mọi thứ đều nghe theo sự sắp xếp của uy vũ tướng quân. Uy vũ tướng quân, ý ngài thế nào? Trong lòng uy vũ tướng quân âm thầm thở ra một hơi, cũng may thái tử vẫn nhớ lời dặn dò của hoàng thượng. Tĩnh Vương gia, nếu như trước buổi trưa ngày mai, hoàng đế quý quốc vẫn không đưa ra câu trả lời xác đáng, vậy thì gặp nhau trên chiến trường đi. Nghe thấy lời nói mạnh mẽ cường thế và không nề chút tình cảm gì của uy vũ tướng quân, Tĩnh Vương gia và Chu Thái Tử đều khẽ nhíu mày, người trước là thận trọng, người sau là ngạc nhiên và nghi ngờ. Tĩnh Vương gia, mời. Tĩnh Vương hiếp hiếp mắt, ánh mắt lướt qua người Chu Thái Tử và uy vũ tướng quân, tâm trạng có chút trầm xuống. Nước Chu rõ ràng không sợ hãi, thậm chí còn có khí thế hùng mạnh trong việc giao chiến với nước Sở. Nước Chu rốt cuộc là được ăn cả, ngã về không hay là đã có chuẩn bị từ trước? Nếu đã như vậy, vậy bản vương chỉ đành quay về trước bẩm báo với Ngô Hoàng, cáo từ. Tĩnh Vương gia, đừng quên thời gian đã hẹn. Nếu như không đợi được câu trả lời của quý quốc, thái tử nước ta sẽ khởi hành về nước Chu, điều này cũng có nghĩa là nước ta sẽ mang trăm vạn đại quân đến đón chiêu bình công chúa, uy vũ tướng quân nhàn nhạt nói. Ngươi, ánh mắt Tĩnh Vương trầm xuống, từ trước giờ, vẫn chưa từng có ai dám uy hiếp ông như vậy. Cố gắng đè nén cơn giận trong lòng, Tĩnh Vương nhàn nhạt lên tiếng, uy vũ lão tướng quân, đừng tự tin quá đáng. Bọn họ quên là bọn họ đang đứng ở đâu sao? Uy vũ tướng quân lại làm ngơ như không thấy ánh mắt của ông ta, nhanh nhẹn đưa tay ra mời. Mời, ông dám đến, thì sẽ không sợ. Nếu như nước Sở thật sự làm gì bất lợi với thái tử, cũng phải xem nước Sở có cái gan này hay không. Trong đại điện, nghe thấy lời của Tĩnh Vương, văn võ cả triều đều quay mặt nhìn nhau. Có chút không dám tin nước Chu mà thực ra bọn họ luôn coi thường trong lòng lại đột nhiên trở nên lớn mạnh như vậy, có thể kiêu căng đến thế. Hoàng thượng, xem ra không thể không đưa ra quyết định, Tĩnh Vương cung kính lên tiếng. Ánh mắt thâm trầm của Sở Hồng lướt qua gương mặt của tất cả mọi người, rơi trên người Tĩnh Vương, chậm chậm nói, ý vương thúc thế nào? Tĩnh Vương cúi đầu yên lặng trong chốc lát, sau đó dứt khoát ngẩng đầu lên, nói, thần kiến nghị hoàng thượng cho chiêu bình công chúa quay về cùng bọn họ. Cả triều đường im lặng bỗng chốc náo loạn lên, một số người trở nên kích động. Trong thoáng chốc, cả triều đình như một chợ bán thức ăn, 7-8 cái miệng nhao nhao lên. Sao có thể như vậy được? Chương 285, đồng ý điều kiện, 2. Đúng thế, cứ như vậy mãi, há chẳng phải chúng ta đã tỏ ra mình sợ nước Chu bọn họ sao? Giặc Chu tường nước Đại Sở chúng ta là nơi nào cơ chứ? Đúng vậy, tuyệt đối không được. Xin Hoàng thượng hay suy xét kỹ. Sắc mặt Sở Hồng trầm xuống, lạnh lùng nhìn xuống bọn họ. Mờ thanh của mọi người nhỏ dần, cuối cùng không ai dám nói bậy nói bạ nữa. Sở Hồng nhìn Tĩnh Vương, Vương thúc nói lý do thử xem. Tĩnh Vương nặng nề ngẩng đầu, ba điều kiện của Hoàng đế nước Chu, điều thứ nhất bắt chúng ta cắt đất nhường cho chúng, chuyện này tuyệt đối không thể được. Tất cả mọi người đều gật gù, Sở Hồng cùng gật đầu, việc này tuyệt đối không thể xảy ra được. Hoàng đế nước Chu đã nói thẳng trực tiếp ý đồ của mình, vậy thì ông ta muốn được ăn cả ngã về không hay là trong đầu ông ta đã dự tính trước mọi việc cũng chẳng sao. Tóm lại, việc này đã nói rõ rằng nước Chu không muốn tiếp tục hòa hảo với chúng ta nữa. Mọi người đều tiếp tục gật gù. Thần xin nói thẳng, nước Sở ta và nước Chu chiến loạn liên miên, chiến vương thống soái ba quân. Chấn thủ biên cương, mấy năm nay cũng chưa từng để nước Chu giành được chút lợi ích nào, đều là nước Chu tự lui binh để kết thúc chiến tranh mà thôi. Khuôn mặt tướng sĩ vô cùng tự hào kiêu ngạo nhưng Sở Hồng lại nhíu mày. Tĩnh Vương đột ngột chuyển đề tài, giọng nói vô cùng sắc bén, nhưng chúng ta cũng không hề kiếm được lợi ích thực tế nào. Ý của Vương Thúc là lần này nước Chu mạnh mẽ, thậm chí là hung hăng ngang ngược như vậy là vì bọn họ đã quyết định dốc toàn bộ sức lực quốc gia để đánh lại chúng ta sao? Thần e rằng đúng là như vậy, nếu như nước Chu lấy toàn lực để tấn công, vậy ắt phải là thế cục một mất một còn. Đến lúc đó, ai mà biết được tình hình chiến trận sẽ như thế nào? Sở dĩ ông đồng ý với ý kiến đưa chiêu bình công chúa trở về, là vì ông muốn trở lại đường sống cuối cùng nếu lỡ xảy ra chuyện. Chư thần đưa mắt nhìn nhau, ai ai cũng yên lặng không lên tiếng. Sở Hồng hít mắt, dường như có ánh sáng rét lạnh lóe lên trong mắt hắn. Theo ý kiến của Vương Thúc, nước Chu thật sự có kẻ có thể gánh vác trách nhiệm lớn lao này sao? Nếu nước Chu không có thống soái thiên tài, thì cho dù nước Chu có ngàn vạn hùng quân đi chăng nữa, cho dù bọn chúng dốc toàn lực quốc gia đi chăng nữa, nước Sở cũng không sợ. Sở dĩ, nước Sở có thể xưng bá, tuyệt đối không chỉ ỷ vào binh hùng tướng mạnh không đâu, mà quan trọng nhất chính là bọn họ có vô số tướng sĩ có thể gánh vác đại sự. Mà nước Chu chẳng qua cũng chỉ có thể dựa vào mỗi mình Tần gia mà thôi. Tần gia lão tướng quân đã mất, mặc dù người kế nhiệm bây giờ và những người ưu tú thế hệ sau có để gọi là tướng tài, nhưng bọn họ cũng chưa đến mức được coi là thiên tài xuất chúng được. Thần đúng là đề phòng chuyện này, lão hồ ly nước Chu dã tâm bừng bừng, ông ta đã nhiều lần ngông cuồng muốn đánh nước Sở rồi, sau này không hiểu vì sao lại dừng lại. Chẳng lẽ ông ta quả thật đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ thời cơ nữa thôi sao? Sở Hồng trầm mặc, không khí trong đại điện cũng chỉ trệ theo sự im lặng của hắn. Nếu không đồng ý để chiêu bình công chúa về nước, vậy thì xét khí thế và động thái bên ngoài của nước Chu, nhất định sẽ nổ ra một trận đại chiến. Mặc dù bọn họ không hề sợ nước Chu, nhưng kế hoạch ban đầu của bọn họ không phải là đánh nhau với nước Chu, mà là âm thầm đưa đại quân chủ lực đi xuống phía nam, dự tính tiến đánh Đại Nguyên. Nước Sở vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng để đánh Chu, mà nước Chu thì đã chuẩn bị suốt nhiều năm trời rồi. Tùy tiện đánh nhau với đại quân nước Chu quả thật rất bất lợi với nước Sở. Hơn nữa, nếu không đưa Chiêu Bình công chúa trở về, nước Chu sẽ có thể mượn đủ lý do. Chỉ xét riêng về lòng dân thôi, nước Sở đã rơi vào thế hạ phong rồi. Nhưng nếu đồng ý đưa Chiêu Bình công chúa trở về, trong đầu Sở Hồng vụt qua một ý nghĩ, khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Vương Thúc lại đi thêm chuyến nữa, để cho thái tử nước Chu giờ ngọ ngày mai vào thành đón Chiêu Bình công chúa đi. Thanh Huyên Uyển, Chiến Vương Phủ. Tiễn thái giám trong cung đi xong, Chu Lam Nhi mỉm cười hạnh phúc nhưng nước mắt lại tuôn rơi lã chã. Chúc mừng công chúa, chúc mừng công chúa, nô tỳ chúc mừng công chúa trở về quê hương. Kim Ma Ma quỳ xuống, ánh mắt phức tạp nhưng vẫn lên tiếng chúc mừng nàng từ tận đáy lòng. Tiểu Đậu không nhịn được mà nhảy cẫng lên vui sướng. Nhìn công chúa mừng đến rơi lệ, nàng vui vẻ nói năng lộn xộn, tốt quá rồi, công chúa, tốt quá rồi. Giây phút này đây, Chu Lam Nhi không còn tâm trạng nào để ý đến Tiểu Đậu nhảy nhót loanh quanh nữa, mà chậm rãi đi về phía Tần Hằng, người đang vô cùng phấn khích nhưng chỉ biết im lặng đứng đơ tại chỗ. Tần Hằng nhìn nàng, lòng hắn đang ngổn ngang ngàn vạn lời muốn nói, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại không thốt nên lời. Nước mắt Chu Lam Nhi tuôn rơi lã chã, nàng mông lung nhìn hắn, nghẹn ngào nói, chàng có ruồng bỏ ta không? Mắt Tần Hằng đỏ hoe, hắn không thốt nổi lên lời, chỉ có thể cố gắng lắc đầu mà thôi. Hắn làm sao chê nàng được, hắn chỉ tự trách bản thân vô số lần vì đã khiến nàng chịu tủi nhục mà thôi. Chu Lam Nhi cười rạng rỡ, nếu hạnh phúc hôm nay chính là thành quả đạt được sau quãng thời gian chịu dày vò hành hạ, vậy nàng rất vui mừng vì mình đã vượt qua cửa ải khó khăn đau khổ này. Chúc mừng công chúa điện hạ. Mờ thanh trong trẻo như tiếng ngọc vỡ vang lên, trong trẻo và kỳ diệu. Chu Lam Nhi ngây người, là ngươi. Lam Vân mặc một bộ quần áo tăng ni đơn giản không cầu kỳ đang mỉm cười bước vào, tháp không đi theo sau. Mặt Tần Hằng nghiêm lại, lập tức bảo vệ Chu Lam Nhi phía sau, lạnh lùng nói, sao ngươi lại vào đây được, người của bọn ta đâu? Bên ngoài có rất nhiều người canh giữ, ấy vậy mà người này lại xuất hiện ở đây, chỉ có thể là hắn ta đã xông vào thôi, nhưng hắn lại không nghe thấy tiếng động nào cả. Việc này khiến hắn không thể không bắt đầu cảnh giác. Chu Lam Nhi nhíu mày nhìn chàng thiếu niên mặc quần áo Phật gia kia. Lam Vân mỉm cười nhìn nàng, ta còn tưởng ta và công chúa đã là bạn của nhau rồi cơ đấy. Sắc mặt Chu Lam Nhi hòa hoãn hơn, nhẹ nhàng nói, Tần Hằng, người lui ra xem những người khác sao rồi. Nhưng kẻ này ý đồ bất chính, ngộ nhỡ hắn làm hại công chúa thì sao? Không có chuyện đó đâu, ta tin hắn, Chu Lam Nhi nhẹ nhàng nói. Tần Hằng im lặng, sau đó chậm rãi đi ra nhưng không đi xa quá, ánh mắt nghiêm nghị cảnh giác nhìn Lam Vân chầm chầm. Lam Vân ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Chu Lam Nhi ngồi xuống ghế chủ vị. Nhìn người ngồi trên ghế phía bên kia, trong mắt nàng ánh lên sự nghi hoặc nhưng vẫn không lên tiếng. Khuôn mặt Chu Lam Nhi vẫn trầm tĩnh như trước nhưng trong đôi mắt lóng lánh lại giạt rào niềm hạnh phúc. Nhìn nàng, Lam Vân yên lặng mỉm cười. Chu Lam Nhi và Sở Cửu Nhi đều may mắn đến mức khiến nàng vô cùng xúc động. Ngươi, vì sao ngươi lại mặc quần áo tăng ni nữa rồi? Mấy hôm nay, nàng đã quen thấy hắn mặc quần áo sặc sỡ quý phái, quen thấy hắn càn rỡ ngông cuồng rồi, đột nhiên thấy hắn lại mặc quần áo tăng ni, thần thái thuần khiết linh thiêng, nàng bỗng chốc không thể theo kịp. Quần áo tăng ni cũng được, áo gấm xa hoa cũng chẳng sao, chẳng qua cũng chỉ là quần áo bên ngoài mà thôi. Chu Lam Nhi nghĩ ngợi một lát, cảm thấy lời hắn nói cũng đúng, vậy hôm nay quốc sư đến là vì? Nếu ta nói ta đến chỉ vì muốn chúc mừng công chúa đã đợi được đến lúc rẽ mây trong trăng tỏ mà thôi, liệu công chúa có tin không? Chu Lam Nhi ngây người, đợi đến lúc rẽ mây trong trăng tỏ. Quảng Phi nương nương cũng từng nói với nàng như vậy, bây giờ quốc sư lại nói thế với nàng nữa, chẳng lẽ tất cả mọi việc đều là ý trời thật sao? Thấy sắc mặt nàng có phần khác lạ, ánh mắt Lam Vân khẽ dao động. Chu Lam Nhi hoàn hồn, đôi mắt long lanh sáng ngời không ngừng đánh giá hắn, sau đó đột ngột nói, Thánh Tăng là cao tăng đắc đạo phải không? Lam Vân thờ ơ hỏi, công chúa nghĩ sao? Chu Lam Nhi nhìn hắn chăm chú đến ngơ ngác, rồi đột nhiên nói, bất kể sự thật ra sao thì ta cũng muốn nói một tiếng cảm ơn với Thánh Tăng. Bây giờ nghĩ lại, nàng lại có cảm giác như hắn đang giúp đỡ nàng vậy. Mặc cho cảm giác này là đúng hay sai, cho dù là do nàng đã nghĩ quá nhiều đi chăng nữa, nàng vẫn muốn nói cảm ơn với hắn. Bây giờ có thể vượt qua cơn hoạn nạn rồi, nàng cũng rất cảm kích ông trời đã tạo cho nàng một con đường sống. Lam Vân cúi đầu đùa giỡn chiếc nhẫn bạch ngọc trong tay, trong đầu lại không ngừng nghiền ngẫm suy nghĩ. Cái nhẫn bạch ngọc nàng khó khăn lắm mới tạo ra được dường như lại không phát huy công dụng rồi. Sự việc phát triển theo hướng thật thú vị, không phải sao? Nếu theo đúng như kế hoạch ban đầu thì nàng còn phải tốn bao nhiêu ngày tháng đây? Chỉ riêng việc Sở Cửu Nhi hủy hôn thôi là chưa đủ, còn phải ép Chu Lam Nhi đến bước đường cùng buộc phải tháo chạy, thậm chí nếu không tháo chạy nàng ta có thể sẽ bị Sở Tuyệt giết chết nữa. Rốt cuộc cục diện nước Chu đã thay đổi như thế nào rồi? Nàng rất tò mò, nhưng nàng không có thời gian tìm hiểu chân tướng nữa. Mặc dù không hiểu vì sao nàng lại bị người ta chặn đứng giữa đường như vậy, nhưng sự việc vượt qua ngoài sự khống chế lại đưa đến kết quả khiến nàng rất hài lòng. Xem ra, việc nàng ta rời đi không còn là trốn chạy khỏi cái chết nữa, mà là đổi sang một tiết mục khác rồi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng Lam Vân vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ít nhất, nàng không phải mắc nợ Sở Tuyệt, nàng thậm chí còn không mắc nợ bất kỳ ai. Ngày hôm sau, cách giờ ngọ ba khắc, 10 dặm đường phố kinh thành chật ních người, Thuận Thiên Phủ đã điều động hết toàn bộ quan binh mà vẫn không sao duy trì được trật tự. Ngàn vạn dân chúng đứng xem xung quanh vô cùng phẫn nộ. Cuối cùng, trong cung phải điều động một toán cấm quân mới miễn cưỡng duy trì được sự canh phòng cần có. Lúc còn cách giờ ngọ 2 khắc nữa, Thái tử nước Chu dẫn 500 binh mã tinh nhuệ vào thành. Thế nhưng khi vừa vào thành, bọn họ đã bị chìm ngập trong tiếng la hét phẫn nộ của dân chúng tứ phía ùn ùn kéo đến. Đã gả đến nước Sở chúng ta rồi thì nàng ta đã không còn là Chiêu Bình công chúa nữa. Đúng vậy, xuất giá tòng phu, dù có chết thì nàng ta cũng phải chết ở đất Sở. Rốt cục nước Chu có hiểu câu con gái lấy chồng như bát nước hắt đi không vậy? Đúng thế, nước Chu quả thật ngang ngạnh, ngu xuẩn, không biết lý lẽ. Không đồng ý cho Chiến Vương Phi trở về, nàng ta đi rồi, há chẳng phải làm mất hết mặt mũi Chiến Vương sao? Đúng, không đồng ý. Nghe tiếng kêu gào la thét vẫn uất của dân chúng kinh thành nước Sở, Thái tử nước Chu có chút ngại ngùng, cảm thấy vô cùng bất an. Hắn thật sự không ngờ dân chúng nước Sở lại sùng kính Sở Tuyệt đến như vậy. Vì Vũ tướng quân nhìn dân chúng đang kích động phẫn nộ tứ phía, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị hẳn, thấp giọng dặn dò binh lính hai bên, để ý một chút, đừng để Thái tử bị thương. Ở kinh thành nước Sở, dưới chân thiên tử, nước Sở điều động quan binh và cấm quân đương nhiên cũng là để bảo vệ an nguy của Thái tử, nên khả năng khiến Thái tử bị thương đến tính mạng là không cao, nhưng khiến người bị thương nhẹ chính là hy vọng của nước Sở. Đều là dân chúng bình thường cả, bảo bọn họ phải làm sao bây giờ? Lúc này, Chiến Vương Phủ đã bị dân chúng chen lấn chật như nêm cối. Trọng La đi trước mở đường, sau một tràng tiếng cồng chiêng vang lên, dân chúng dần yên tĩnh trở lại, xe ngựa của Hoàng thượng đã đến rồi. Hoàng thượng giá đáo, Hoàng hậu nương nương giá đáo, một giọng nói the thé cất lên. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tế, thiên thiên tuế. Tất cả mọi người đều quỳ xuống, đồng loạt hô to vạn tuế. Lúc này, Thái tử nước Chu người đến đón Chiêu Bình công chúa cũng vừa đúng lúc đi tới. Chu Thái tử cưỡi ngựa, người ngựa hai bên đứng sừng sững thẳng tắp, nhất thời không ai mở miệng lên tiếng. Chương 286, Vô Ưu trở về. 1. Người ngựa đôi bên không giữ bầu không khí ngưng trọng lạnh nhạt quá lâu. Ngoài mặt thì bọn họ vui cười sởi lời hàn huyên thăm hỏi, thế nhưng trong lòng thì lại trái ngược hoàn toàn. Bọn họ tiếp chuyện chưa được dăm ba câu, Chiến Vương Phi nhắm chặt mắt phát ra âm thanh nặng nề. Cánh cổng Chu Môn cao lớn khí thế được nạm vàng đồng chậm chậm bị đẩy ra. Chu Môn, người xưa cho sắc đỏ là đẹp nhất, nên gọi các nhà phú quý là Chu Môn. Chu Lam Nhi dẫn theo một hàng thái giám, nô tỳ và hậu vệ bước vào trong, phía sau lưng nàng còn có một hàng xe dài. Trông thấy nàng tiến vào, chúng bách tính vốn trầm mặc bỗng nhốn nháo hết cả lên, nhưng vì e dè về sự có mặt của hoàng thượng và hoàng hậu nên mọi người cũng không dám khinh suất. Hoàng muội, Chu thái tử thấy muội muội hơn nửa năm trời chưa gặp mặt, bèn vội vàng xuống ngựa tiếp đón. Tham kiến thái tử điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Tần Hằng tiến lên trước một bước, cung kính hành lễ. Những người như Kim Cô hay Tiểu Đậu cũng đồng loạt hành đại lễ tham kiến thái tử. Chu thái tử nghe thấy thế mới nhìn sang phía Tần Hằng, trong lòng cảm khái vô cùng, vội vã miễn lễ cho tất cả mọi người. Tham kiến công chúa điện hạ, Uy Vũ tướng quân thống lĩnh 500 kỵ binh tinh nhuệ cũng xuống ngựa hành lễ thỉnh an nàng. Thái tử ca ca, Chu Lam Nhi kích động bước tới đón thái tử đang bước gần về phía nàng. Rõ ràng là chưa đến thời gian một năm, thế nhưng vào giây phút gặp mặt này lại khiến nàng cảm thấy như đã qua cả thế kỷ. Nàng và thái tử ca ca tuy không phải do cùng một nương sinh ra, quan hệ cũng không được xem như là quá thân thiết, nhưng trong thời khắc này, nàng lại cảm nhận thấy trái tim mình trở nên yên bình hơn. Chu thái tử trông thấy Chu Lam Nhi gầy guộc xanh xao đi không ít, trong lòng vô cùng phức tạp. Ngày đó, hắn là người tiễn muội muội xuất kinh. Hắn cứ cho rằng đó có thể là lần cuối cùng được nhìn thấy muội ấy, nhưng lại không ngờ rằng sẽ có một ngày hắn ngàn dặm xa xôi tới đón muội muội hồi kinh, đúng là thế sự khó lường. Dọc đường đi, hắn luôn canh cánh trong lòng những âu lo, suy nghĩ đủ đường nhưng vẫn không tài nào hiểu được tâm tư của phụ hoàng. Tuy nhiên giờ phút này không hiểu cũng không sao, bởi ít ra thì vào giây phút này, hắn biết được những giọt lệ tràn mi trên khuôn mặt Lam Nhi là những giọt lệ xúc động và vui mừng là đủ rồi. Chu thái tử xoay người lại chắp tay chào Sở Hồng, nói vài câu khách sáo. Kể từ khi hoàng muội được gả đi đến nay, mẫu hậu ta ngày nhớ đêm mong. Nhớ nhung con gái đến sinh bệnh nên bệ hạ đồng ý cho bổn điện hạ đón hoàng muội trở về nước Sở để tận hiếu với mẹ cha. Bổn điện hạ thay mặt cho hoàng thất nước Chu cùng với muôn dân bách tính đa tạ bệ hạ khoan dung tác thành. Sở Hồng không nói tiếng nào, nhưng hoàng hậu ngồi trên phượng liên phía sau Long Liên lại lên tiếng. Những lời Chu thái tử nói, hoàng hậu quý quốc vì nhung nhớ con gái mà sinh bệnh, tình cảnh quả là đáng thương. Thế nhưng, Chiêu Bình công chúa đã được gả đến nước Sở ta, chuyện nàng được nhận sắc phong hoàng thất trở thành Chiến Vương Phi là sự thật không thể bàn cãi. Về điểm này, thái tử điện hạ cũng không nên có ý kiến khác chứ nhỉ. Phía người nước Chu đồng loạt mặt cau mày có, vị hoàng hậu nước Sở này rõ ràng là biết rõ còn cố hỏi. Chu Lam Nhi ngướng mắt nhìn xuống, hôm nay không thể dễ dàng mà rời đi rồi. Trong lòng nàng đã sớm đoán trước được từ lâu, chỉ không biết những kẻ kia sẽ rốt cuộc sẽ làm khó nàng thế nào đây. Dù cho bọn họ có làm khó làm dễ nàng thế nào đi chăng nữa, nàng nhất định phải rời đi. Mi tâm Chu thái tử nhíu lại, chuyện này. Mời thái tử điện hạ trả lời bản cung. Ngữ khí trong lời nói của Vinh Hoàng hậu tuy dịu dàng nhưng lại có khí thế hăm dọa bức người. Chu thái tử chần chừ thoáng chốc, gật đầu đáp rằng, về điểm này, ta không có ý kiến gì. Nếu đã như thế, nước Chu đã không phải là đất nước bảo thủ man di thì mẫu quốc của quý quốc Lý gia càng phải hiểu đạo lễ xuất giá tòng phu. Chiêu Bình công chúa sau khi nhận lễ sắc phong của nước Sở ta thì nàng ta đã không phải là Chiêu Bình công chúa của nước Chu nữa mà còn là Chiến Vương Phi của nước Sở. Về điểm này, thái tử điện hạ có ý kiến khác chăng? Nghe đến đây nếu còn không nghe ra vị hoàng hậu này đang giăng lưới dụ cá vào trong thì đúng kẻ ngu xuẩn. Thế nhưng trong tình thế như hiện giờ lại không thể làm gì. Sắc mặt Chu thái tử đỏ bừng, có điều lại không thể không đáp lời rằng bổn điện hạ không có ý kiến. Thái tử điện hạ không có ý kiến, quý quốc lại mang đại quân áp sát biên cương ngông cuồng vọng ngữ, hành động uy hiếp. Người tôn quý như thái tử điện hạ đây lại phải ngàn dặm xa xôi đến đón muội muội đã xuất giá trở về quê mẹ. Đây là đạo lý gì đây? Khuôn mặt Chu thái tử vì lúng túng và quẫn bách nên trở nên tím tái như màu gan heo, vì bị châm biếm nên hắn đành câm nín không nói không rằng. Uy Vũ tướng quân đứng bên cạnh trông thấy thế liền hết sức sốt ruột, nhưng dưới tình thế như thế này, dựa vào thân phận của hắn cũng không thể mở lời giúp đỡ được, bằng không nước Sở nhất định sẽ mượn cớ phát binh. Nhưng có điều, phó mặc thái tử điện hạ một mình đối mặt, sợ rằng thái tử điện hạ không ứng phó nổi. Trong lúc Uy Vũ tướng quân đang sốt ruột không biết nên làm sao mới phải thì Chu Lam Nhi bỗng lên tiếng. Hoàng hậu nương, Chiến Vương Phi người tại nước Sở, tâm ở nước Chu thì cũng thôi đi. Giọng nói vinh hoàng hậu đột nhiên vang lên, lạnh lùng cắt ngang lời Chu Lam Nhi định nói. Sắc mặt Chu Lam Nhi tối lại, đáy mắt xẹt qua tia tức giận. Đương lúc nàng định lên tiếng phản bác, lại nhìn thấy cái lắc đầu của Chu Thái Tử với nàng khiến nàng không thể không nín nhịn. Mi tâm Chu Lam Nhi lặng lẽ nhíu lại, Thái Tử ca ca vẫn nhu nhược như vậy. Thấy nàng không nói gì, khuôn mặt vinh hoàng hậu dịu lại. Thân tại nhà chồng, tâm ở nhà mẹ cũng là chuyện thường tình. Suy cho cùng, ngươi cũng xuất thân từ nước Chu, nhưng hoàng đệ lại đang bận rộn việc quân cơ nơi biên cương không có thì giờ trở về đây tự mình giải quyết những việc này. Chiến Vương Phi lại không quan tâm tình cảm phu thê giữa hai người, mà vẫn nhất quyết muốn cùng huynh trưởng trở lại nước Chu hay sao? Chu Lam Nhi nghe đến đây đã biết được tâm tư của nước Sở như thế nào rồi. Cũng biết nước Sở có ý muốn làm nàng mất mặt, làm nước Chu mất thể diện. Lúc bước chân ra khỏi cổng Chiến Vương Phủ, nàng nghĩ bụng, chỉ cần nàng thoát khỏi cái lồng giam giữ nàng này, cứ xem như phải trả cái giá đắt hơn nữa thì nàng cũng bằng lòng. Những tháng ngày sống tại nước Sở, nàng thấu hiểu sâu sắc một đạo lý, biết có biết ruồi ứng phó thích hợp với tình hình cụ thể mới là kẻ thông minh. Cứng quá thì dễ gãy, kiêu ngạo quá thì dễ hại. Nhưng trong giây phút này, nàng là Chiêu Bình công chúa của nước Chu, thứ nàng có là sức lực, là ý thế, là kiêu ngạo. Nếu đã bị mất mặt rồi, thì nàng còn cần nhịn gì nữa? Chu Lam Nhi ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua Tiểu Vinh Tị rồi lại di chuyển sang Sở Hồng, từng câu từng chữ, trịnh trọng vô cùng. Dám hỏi Hoàng hậu nương nương, bản công chúa lâm vào hoàn cảnh rời xa quê hương, trèo non lội suối dặm trường vất vả tới đây, há là vì cái gì? Nàng chậm rãi xoay người đối mặt với chúng bách tính đông đúc bốn bề xung quanh, khuôn mặt nàng trang nghiêm, ánh mắt trang trọng, ngữ khí lời nói trịnh trọng, vô hình chung khiến trên người nàng toát ra một luồng khí thế hoa quý lộng lẫy bức người. Tuy không thể khiến Sở Hồng và Vinh Thị dao động, nhưng đối với những bách tính nơi đây thì hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu như nương nương không trả lời được, vậy thì bản công chúa sẽ trả lời thay người. Bản công chúa phải gà tới nơi xa xôi thế này là vì để hai nước được chung sống trong hòa bình, như là sự chấp thuận để biên ải hai nước Chu Sở không bùng lên khói lửa chiến tranh. Tăng thương chết chóc là vì để bách tích muôn dân không phải chịu cái khổ của chiến tranh loạn lạc mà an cư lạc nghiệp. Bản công chúa kiên quyết chịu gà đến nơi xa xôi không ngoảnh đầu lại. Nhưng nước Sở thì sao? Nước Sở đã làm được gì cho hòa bình hai nước? Nàng cười lạnh, Thái hậu nước Sở vì sự ích kỷ của chính mình nhằm để cửu công chúa không phải chịu cảnh gà đi xa, nên quyết làm trái với sự chấp thuận của hoàng đế để hủy bỏ hôn ước với nước Đại Chu ta, không màng an nguy của bách tính muôn dân, không tôn trọng hôn ước với nước Chu ta. Chưa đợi được sự hồi báo của nước Chu ta đã tự ý đính hôn cho cửu công chúa, thậm chí là đã vội vàng xuất giá. Thử hỏi, mẫu hậu ta có thể nhẫn nhịn đau thương nhớ nhung con gái, phụ hoàng ta có thể vì đại cục, vì bách tính, vậy thì thái hậu nước Sở vì sao không thể? Hoàng đế nước Sở vì sao không làm được? Nếu nước Sở đã không làm được, vậy thì nước Chu ta hà cớ gì mà phải làm cho được? Ai nói cho bản công chúa nghe, bản công chúa thua kém cửu công chúa nước Sở của các ngươi ở điểm gì? Thân phận huyết thống, hay là tướng mạo tài trí, hay là nước Sở các ngươi có ý muốn ước hiếp Đại Chu ta, làm nhục Đại Chu ta? Ban đầu, bản công chúa đã có thể vì đại nghĩa mà rời xa đất nước gà đến đây. Hôm nay, bản công chúa cũng phải vì đại nghĩa mà quay trở về đất nước mình, có gì không thể, ai có điều gì muốn nói. Giọng nói sắc bén, khí thế như kiếm, mặt lạnh tựa xương giá, kiêu kỳ tựa cầu vồng, thời khắc này, Chu Lam Nhi mới thực sự là Chu Lam Nhi. Chương 287, Vô Ưu trở về, 2. Dân chúng đang phẫn nộ đều bị hỏi đến ngơ cả người, còn Vinh Hoàng hậu thì nhíu chặt mày lại, nghẹn lời không nói được câu nào. Uy Vũ tướng quân bật cười ha hà, công chúa điện hạ không hổ là công chúa của nước Đại Chu chúng ta. Điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế, lòng can đảm và khí phách của Lam công chúa đã vượt qua thái tử. Nếu thái tử điện hạ cũng có khí thế như vậy, sao nước Đại Chu lại phải sợ hãi nước Sở đến tận hôm nay? Cường quốc đứng, đầu thiên hạ, dí. Bây giờ, hoàng thượng đã không có nỗi lo về sau, không diệt sạch oai phong của nước Sở thì nước Chu tuyệt đối sẽ không thu binh lại. 500 kỵ binh tinh nhuệ đến nghênh đón của nước Chu đã hoàn hồn sau cơn khiếp sợ, trong mắt họ đều hiện lên niềm kính nể, tất cả quỳ một gối xuống đất rồi đồng thanh hô to. Công chúa điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Trong chốc lát, cảnh tượng này đã hoàn toàn gây chấn động cho những dân chúng đến đây bao vây mắng chửi. Chu Thái Tử nghẹn lời nhìn chân chân vào Chu Lam Nhi, thật lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại. Đến bây giờ hắn mới biết Lam Hoàng muội lại can đảm và khí phách như vậy. Hắn cảm thấy mình trở nên u ám ảm đạm khi đứng cạnh Lam Nhi muội muội. Trong Chiến Vương phủ, Lam Vân tựa người vào cây cột sau cửa, nàng mỉm cười đầy thích thú. Sở Hồng đã quen thói mạnh mẽ, quen thói tự phụ, cú đánh phủ đầu này cũng coi như là chuyện tốt, ít nhất có thể khiến hắn tỉnh táo lại. Sở Hồng khẽ hít mắt, sau đó chậm rãi nở nụ cười, thật là khiến hắn nhìn bằng cặp mắt khác, chỉ vài câu nói đã có thể truyền bại thành thắng. Dường như nước Chu đã xảy ra chuyện cực kỳ thú vị rồi. Hắn thật muốn xem, rốt cuộc lòng can đảm của nước Chu là dựa vào đâu. Trẫm đồng ý với lời của Chiêu Bình công chúa. Hôm nay, trẫm lấy danh nghĩa vua của một nước, cũng lấy thân phận huynh trưởng của Chiến Vương, quyết định để Chiến Vương Phi và Chiến Vương Hòa Ly, Tiểu Mạc Tử, trình giấy Hòa Ly lên. Vâng, thưa Hoàng thượng, Tiểu Mạc Tử vội vã bưng khay, cúi người bước ra. Chu Lam Nhi mỉm cười cất giữ giấy Hòa Ly mà Tiểu Mạc Tử dâng lên, nhưng khóe mắt nàng lại rưng rưng, xinh đẹp động lòng người. Thái tử ca ca, chúng ta về nhà thôi. Đến lúc này, Chu Thái tử mới kịp phản ứng lại bằng cách nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp. Lam Nhi vẫn luôn ngạo mạn, nhưng giờ đây hắn mới phát hiện, sự ngạo mạn và khí phách của Lam Nhi chính là thứ mà hắn khuyết thiếu. Tuy nhiên trong lúc rời khỏi kinh thành, đội ngũ của Chu Lam Nhi vẫn bị khá đông dân chúng tức giận mắng chửi ở ven đường. Nhưng cảnh tượng chất vấn hùng hồn của Chu Lam Nhi ở Chiêm Vương phủ cũng đã khắc ghi vào lòng của không ít người dân. Bất luận thế nào, Chiêu Bình công chúa đã hòa ly với Chiến Vương, cũng tượng trưng cho liên minh hòa bình ngắn ngủi giữa hai nước Chu Sở vỡ tan. Buổi tối 3 ngày sau, Lam Vân để lại một bức thư và một ban chỉ bằng bạch ngọc, rồi âm thầm rời khỏi. Một tay Sở Hồng nắm thật chặt tựa như muốn bóp nát chiếc nhẫn bạch ngọc kia, tay còn lại cầm lấy bức thư. Trên thư không ghi rõ viết cho ai, chỉ có 10 chữ, nếu có duyên phận, ắt sẽ gặp lại, Lam Vân. Bốp, hắn đập mạnh bức thư trên bàn, phẫn nộ lên tiếng, truyền phiêu kỵ tướng quân đến đây gặp trẫm. Sắc mặt của quản gia trong vương phủ đang quỳ trên điện lại vô cùng nặng nề. Trước khi đi, vương gia đã ngàn dặn vạn dò bảo ông chăm sóc tốt cho quốc sư. Nhưng bây giờ, quốc sư lại bỏ đi rồi. Đợi đến lúc phiêu kỵ tướng quân vào cung thì cơn giận của Sở Hồng cũng đã nguôi lại. Bây giờ là thời kỳ đặc biệt, tất cả kế hoạch đều bị xáo trộn. Kế hoạch công chiếm nước Đại Nguyên cũng vì nước Chu mà không thể không gác lại lần nữa, còn phải toàn diện ứng phó với đại chiến cùng nước Chu. Hoàng thượng, phiêu kỵ tướng quân đang đợi gặp ở bên ngoài, Tiểu Mạc Tử tiến vào bẩm báo. Sở Hồng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi mới mở mắt ra, ánh mắt rét buốt khiến người ta hãi hùng. Nhưng hắn không tuyên triệu phiêu kỵ tướng quân mà quay sang nhìn quản gia của vương phủ, gằn từng chữ một, tạm thời không cần bẩm báo cho vương gia biết chuyện này. Quản gia do dự, làm sao giấu vương gia được. Ông biết tại sao hoàng thượng lại nói vậy, bởi vì đại chiến với nước Chu đang cận kề. Nếu để vương gia biết quốc sư đã bỏ đi, nhất định sẽ ảnh hưởng tâm trạng của vương gia đến lúc đó. Chuyện này trẫm tự có định đoạt, Sở Hồng u ám lên tiếng. Vâng. Tuy quản gia của vương phủ cảm thấy có lẽ không thể giấu được chuyện này, nhưng có thể giấu được bao lâu thì giấu. Khi đối đầu với kẻ địch mạnh, hai nước đánh nhau, thì kỵ nhất là tâm tư rối loạn, vương gia tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được. Truyền phiêu kỵ tướng quân, Sở Hồng nghi ngờ rằng rất có thể Lam Vân đã rời đi cùng đội ngũ của nước Chu. 2 tháng sau, một đội thương nhân chậm rãi bước đi trên thảo nguyên hoang vắng. Tại nơi mà họ đi qua có dựng một tấm bia đất, mặt trên có thể nhìn thấy rõ ký hiệu của nước Đại Nguyên. Cuối cùng cũng đã hoàn toàn rời khỏi Bắc Kiều Quan. Thật tốt quá. Qua một canh giờ nữa là chúng ta có thể vào thành rồi. Tới đó phải tắm một cái cho thật đã. Ngươi không nói thì ta còn không cảm thấy gì. Nhưng ngươi vừa nói ra, ta liền cảm thấy trong miệng mình toàn là cát. Tại đó, cũng không biết Bắc Kiều Quan đã xảy ra chuyện gì mà đột nhiên cát thổi quá chừng. Còn có thể có chuyện gì nữa? Đang điều động quân đội đó, ngàn binh vạn mã cùng nhau hành quân, có thể không làm cho cát bay mịt mù sao, mà gió ở Bắc Kiều Quan lại lớn, nên việc cuốn cát về đây thì có gì lạ đâu chứ. Lão Lưu Đầu, thật sự đang điều động quân đội à? Khuôn mặt ngăm đen của người đàn ông tuổi trung niên được gọi là Lão Lưu Đầu hơi nghiêm lại, sau đó khẽ thở dài một tiếng, ông chủ thương nhân người nước Sở có quan hệ thân thiết với ta nói đó. Cháu trai của ông ấy bị yêu cầu gia nhập quân đội, vừa lúc được phân đến doanh trại mới ở Bắc Kiều Quan. Mấy ngày trước, người thương nhân ấy nhận được thư nhà do cháu trai gửi về, bảo là lớp tân binh vừa được huấn luyện của bọn họ đều bị điều đến đồng quan theo đại quân. Ừ, ta cũng có nghe nói, hình như nước Chu đang đánh với nước Sở. Không phải là hình như, mà là đánh nhau thật rồi, nghe nói là đánh vào mấy ngày trước. Kể cũng ngộ, nước Chu và nước Sở đang hòa thân êm đẹp được một nửa bỗng bắt đầu chiến tranh, đúng là chuyện lạ. Chẳng lạ chút nào, không phải nước Chu và nước Sở chiến tranh là chuyện bình thường sao? Có gì lạ đâu. Nhưng chẳng phải gần 2 năm rồi vẫn chưa đánh đấy sao? Xem dáng dấp hòa thân của hai nước, cứ tưởng hai nước thật sự sẽ chung sống hòa bình từ đây rồi chứ. Ban đầu vốn dĩ cũng rất tốt mà. Hừ, ai bảo nước Sở ý thế hiếp người, hủy bỏ hôn ước, nghĩ rằng nước Chu ăn chay thật à? Tốt xấu gì hai nước cũng đã đánh nhau nhiều năm như thế, vậy cứ tiếp tục đánh còn tốt hơn phải chịu sự uất ức này. Nhưng mà nước Chu cũng dũng mãnh thật, nước Sở hủy bỏ hôn sự, họ lập tức điều quân tiếp cận biên giới, buộc phải đón cô công chúa đã gả qua đó về lại. Phải đó, hoàng đế nước Chu thật có khí phách. Đội buôn không có nhiều người, chỉ có 7-8 con lạc đà thồ hàng hóa cùng 8-9 con ngựa. Những thương nhân cưỡi trên lưng ngựa đều đang mồm 5 miệng 10 bàn về đại sự của quốc gia. May là chuyến này chúng ta hữu kinh vô hiểm. Nghe nói Bắc Kiều quan đã phải đóng cửa không cho thương nhân lui tới đấy. Hữu kinh vô hiểm, bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm. Ta cũng biết chuyện này, nước Sở đã đưa ra thông báo rồi. May mà sau khi lô hàng này xuất ra còn có thể duy trì được 1,5 năm. Cho dù không duy trì nổi thì cũng đừng đến nữa. Tuy nói giữa khu vực hai nước chiến tranh và Bắc Kiều quan, một nơi ở phía Bắc, một nơi ở phía Nam, cách nhau rất xa, nhưng xem điệu bộ của hai nước hiện nay không giống mấy trận đánh nho nhỏ như những năm trước, chỉ sợ phải đánh lớn thật rồi. Bất luận nói gì thì chuyện nước Sở và nước Chu chiến tranh cũng không liên quan đến chúng ta. Chúng ta cách chỗ họ đánh nhau xa lắm, một Bắc một Nam mà, dù ra sao cũng không thể đánh đến chỗ chúng ta được. Nói vậy cũng đúng. Khúc cuối hàng của thương đội có cột một chú lạc đà, trên lưng lạc đà mang bao lớn bao nhỏ, ở giữa chở một thiếu niên khuôn mặt ngăm đen, lông mày rậm, khoảng chừng 14-15 tuổi. Người dắt lạc đà đang cưỡi ngựa là một nam tử trông có vẻ trên dưới 50. Nam tử chính là Pháp Không, à không, bắt đầu từ khoảnh khắc bước vào lãnh thổ của nước Đại Nguyên, ông không còn là Pháp Không nữa, mà là Đào Giao. Nghe âm thanh bàn tán của những thương nhân ở phía trước, ông nhìn về phía người đang sờ đầu mình trên lưng lạc đà, khóe miệng co rút lại. Ai cứu công chúa muốn bớt việc, muốn sảng khoái nên đã cạo sạch mái tóc dài nuôi 13 năm của nàng, bây giờ biết hối hận rồi chứ gì. Năm nay công chúa 14 rồi, năm sau đã đến tuổi cập kê, thời gian 1 năm làm sao có thể mọc dài tóc được. Không biết khi vương gia trông thấy dáng vẻ này của công chúa thì sẽ có biểu cảm gì đây? Lam Vân, à không, Nguyên Vô Ưu sờ sờ ra đầu của mình rồi thầm thở dài một tiếng. Cạo chọc đầu thì bớt việc thật đó. Nhưng bây giờ, nếu nàng muốn đợi mái tóc này dài ra thì e rằng phải nhiều năm nữa. Nàng không thể cứ luôn đội khăn trùm đầu dày nặng và ngột ngạt qua hết mùa hè được. Bây giờ đã sắp sang hè, chính là mùa nóng nhất trong 1 năm. Công chúa, người nói xem nếu hai nước Chu Sở tiếp tục đánh nhau thì sẽ thế nào? Đào Giao thấp giọng hỏi. Nguyên Vô Ưu bình tĩnh lau đi mồ hôi trên trán. Nàng nhướng đôi lông mày rậm, thích thú nhìn Tiểu Đào Tử đang đi ở phía trước. Huynh dám đánh cuộc với ta không sư huynh? Đào Giao đầu đầy hắc tuyến. Công chúa, lời của người không buồn cười chút nào. Hắc tuyến, trong anime hay mangan, mỗi khi nhân vật nổi cáu mà không phát tiết được thì thường xuất hiện mấy đường sọc dọc màu đen trên đầu hoặc trán. Được rồi, trở lại vấn đề chính đi, Vô Ưu lạnh nhạt nói. Đào Giao ngoảnh đầu nhìn nàng, trông có vẻ như đang chờ đợi đáp án. Ông nhìn tới mức khiến Vô Ưu bật cười lần nữa. Nàng xoa cằm, Tiểu Đào Tử, đừng sùng bái ta như Phật vậy chứ. Ta chỉ là một truyền thuyết thôi. Cụ, Đào Giao bị sặc bởi nước bọt của mình, sau đó quay lại nhìn người dường như bất chợt nổi hứng đùa giỡn, đang trêu chọc ông bằng ánh mắt đầy thích thú khiến cả khuôn mặt Đào Giao đều co rúm lại. Nguyên Vô Ưu nở nụ cười, Tiểu Đào Tử, có phải ngươi đang cảm thấy có một đàn quạ đen bay quắc quắc ngang đỉnh đầu của mình không? Đào Giao nhịn không được nữa, mà trợn trắng mắt nhìn nàng, sau đó tiếp tục cưỡi ngựa dắt lạc đà và không nói một lời. Trong lòng lại âm thầm thở dài một hơi. Có lẽ đến bây giờ, ông vẫn rất khó đoán được công chúa đang nghĩ gì. Nhưng qua thời gian gần 1 năm, sớm chiều đối diện, ngày đêm ở chung, ông dám nói bản thân mình còn hiểu công chúa hơn thị nữ thiếp thân của nàng. Công chúa không nguyện ý bàn tán về chuyện liên quan đến Sở Tuyệt. Thấy Tiểu Đào Tử trở nên im lặng, nụ cười trên mặt của Nguyên Vô Ưu cũng nhạt dần rồi ngẩng đầu nhìn lên cao, giống cùng một bầu trời, nhưng ở phương xa, có lẽ đang xảy ra chiến tranh đẫm máu. Lần này, e rằng Sở Tuyệt sẽ gặp phải đối thủ mạnh rồi. Nước Chu tuyệt đối sẽ không thể bày ra dáng vẻ như thế này nếu không có sức mạnh thực sự. Tuy Sở Tuyệt cũng không phải hữu danh vô thực, nhưng tình hình trước mắt lại bất lợi với hắn, bởi vì hắn ở ngoài sáng, còn địch trong tối, và lại Nước Chu dám hành động như vậy thì 9 trên 10 phần là lấy được con át chủ bài áp dưới đáy hòm. Sở Tuyệt giao chiến với Nước Chu đã nhiều năm qua, dù không thể nói là nắm rõ thủ đoạn bày binh, chiến lược hành động của binh tướng Nước Chu như lòng bàn tay, cũng xem là hiểu biết đại khái, nhưng vương bài mà lần này Nước Chu đẩy ra đối với Sở Tuyệt là hoàn toàn xa lạ. Đợi đến khi hắn quen thuộc với phương pháp chiến đấu của đối phương, thì không thể tránh được chịu thiệt thòi. Cuối cùng có thể vào biên quan rồi. Phía trước vang lên tiếng hoan hô đánh gãy suy nghĩ của Nguyên Vô Ưu, một chút phiền muộn khó có thể nói thành lời trong lòng nàng chậm rãi tan biến như mây khói. Nàng dương mắt nhìn về phía trước, bức tường uốn lượn dài đằng đẵng trên mặt đất như một chú rồng ở nơi xa, rồi nàng lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trời rất xanh, mây rất trắng. Nguyên Vô Ưu hiểu rất rõ khi mình bước vào lãnh thổ của nước Đại Nguyên, nàng không còn là Lam Vân nữa, mà là Vô Ưu công chúa vẫn đang nằm trong lòng bàn tay của người khác, không có quyền nắm giữ bản thân. Hai nước Sở Chu càng đánh nhau kịch liệt thì càng có lợi cho nước Đại Nguyên. Nàng nên giành giật từng giây để tập trung tinh thần cho trận chiến tiếp theo, không thể dùng thái độ hành sự của Lam Vân, càng không thể mềm lòng như Lam Vân được. Bởi vì đối thủ của nàng là một mãnh thú chân chính, chỉ cần sơ suất một chút thôi là có thể sẽ rơi vào kết cục chết không toàn thây. Hơn nữa, nàng không còn thời gian, không còn sức lực, càng không còn tâm trí để hoài niệm, để phiền muộn. Sau khi vào thành, Bảo Mộc Vũ đến gặp bản công chúa. Sắc mặt Đào Giao nghiêm lại, cung kính lên tiếng. Vâng, ông biết, bắt đầu từ giây phút này đây, nàng là Vô Ưu công chúa, là Nguyên Vô Ưu. Có lẽ, không phải có lẽ, mà là nhất định sẽ đổi lấy một mảnh trời cho nước Đại Nguyên. Chương 288, hướng về Định Dương. Đối diện phía xa xa với Bắc Kiều Quan chính là Ô Thương của nước Đại Nguyên. Thực ra, nghiêm túc mà nói thì Ô Thương cũng không thể gọi là thành được. Trước hết, nó chỉ là một cửa khẩu mà thôi, đi qua cửa khẩu còn phải đi qua một thảo nguyên rộng chừng 10 dặm đường mới đến được Ô Thương. Do nguyên nhân vị trí địa lý, biên quan cách Ô Thương khoảng 100 dặm. Nhưng bởi từ khi nước Đại Nguyên thành lập đến nay, trừ 10 năm đầu tiên chiến tranh không ngừng, các thương nhân, dân chúng của hai nước chỉ cần nghe đến Sở hoặc Nguyên thì mặt đều sẽ biến sắc ra, thì sau này theo dòng chảy của thời gian, mối quan hệ của hai nước dần hòa bình lại, cùng nhau chung sống vui vẻ. Một số thương nhân to gan, cẩn thận lại gian trá xảo quyệt ở biên giới hai nước không chịu được nữa, bắt đầu trở thành người đi theo chủ nghĩa người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, chấp nhận sự nguy hiểm có thể mất đầu mà lén lút qua lại, kiếm được món lợi kết xù. Núi cao hoàng đế ở xa, dần dần liền có những thương đoàn đến từ khắp nơi của hai nước đi ra đi vào cửa khẩu đều phải đi qua trấn Ô Thương. Dần theo sự hình thành mối quan hệ giao thương ở hai nước mà không ít bách tính vì gặp thiên tai dẫn đến tan cửa nát nhà đã di cư đến đây, khiến cho vùng biên giới vốn hoang vu không bóng người của nước Đại Nguyên xuất hiện một thành Ô Thương rất nổi tiếng. Nơi đây có các thương đoàn, có những món hàng hóa lậu của hai nước, phồn hoa và náo nhiệt không thua kém bất kỳ một tòa thành hay một thị trấn nào cả. Trấn Ô Thương, hậu viện quán trọ Thái Vân, trong một căn dương phòng vô cùng hẻo lánh. Mộc Vũ ngồi một bên bàn, cầm chén trà, ngón tay cái vô ý thức vuốt ve vành chén, trong lòng hoảng loạn. Nói không rõ được trong lòng rốt cuộc là cảm giác gì. Bất ngờ, cũng không hoàn toàn đúng, nằm trong dự đoán, cũng không hoàn toàn. Nhưng vì sao hắn lại thật sự không quan tâm đến tất cả mọi thứ mà cược một ván chứ? Là bởi vì hắn tin nàng có khả năng làm được hay là bởi vì sự tín nhiệm của nàng dành cho hắn đã trói buộc hắn? Hắn đã tự hỏi vô số lần, nhưng đều không có câu trả lời. Tiền viện vang lên tiếng bước chân, tâm trạng hoảng loạn của Mộc Vũ biến mất trong nháy mắt, hắn thu lại ngón tay vuốt ve chén trà, theo bản năng chỉnh sửa lại quần áo mũ quan một phen, đứng dậy, mắt nhìn chằm chằm về phía cửa phòng. Tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, có ba người, càng ngày càng đến gần, đột nhiên trái tim phức tạp nhưng vẫn được xem là bình tĩnh bỗng trở nên gấp gáp. Trong đầu lướt qua một suy nghĩ, câu đầu tiên mà nàng nói với hắn sẽ là gì đây? Kẽo kẹt một tiếng, cửa bị mở ra, trưởng quỹ lão Tống của quán trọ Thái Vân cung kính lên tiếng, công chúa, mời. Nguyên Vô Ưu bước vào, Mộc Vũ ngẩng mặt lên nhìn, ngây người như phỗng, tóc của công chúa. Ngay lúc đó, hắn liền nghĩ đến vị cao tăng đắc đạo vang danh ở nước Sở được phong làm quốc sư kia lại chính là công chúa. Nhìn người đến đón nàng đang ngây người ra, khóe môi Nguyên Vô Ưu khẽ mỉm cười, con ngươi di chuyển, ánh sáng lấp lánh. Nàng nói, Mộc Vũ, bản công chúa làm được rồi. Trong giây phút này, Mộc Vũ cuối cùng cũng hiểu được vì sao bản thân biết rõ mỗi một hành vi cử chỉ của nàng đều rất có thể là mang theo ý đồ hoặc tâm kế gì đó, nhưng lại không cách nào ghét bỏ nàng được. Không những hắn không ghét bỏ, ngược lại, cho dù biết rõ có thể là nàng tính kế với cả bản thân mình, trong lòng hắn vẫn âm thầm có cảm giác thỏa mãn và vinh quang. Bởi vì, chỉ có người thực sự khiến nàng phải nhìn bằng con mắt khác mới có thể để nàng tiêu tốn tâm tư trên người kẻ đó. Cũng giống như giây phút này, câu đầu tiên mà nàng nói với hắn, nàng nói, Mộc Vũ, bản công chúa làm được rồi. Chỉ đơn giản là một câu nói, nhưng lại khiến cho người nghe cảm thấy bản thân là người mà nàng xem trọng nhất, là người quan trọng nhất của nàng. Có lẽ, nàng vốn không có ý gì, nhưng lại khiến hắn không cách nào không khát khao đi về phía nàng. Đây chính là điểm lợi hại nhất của nàng. Có lẽ, thua dưới tay nàng, đối với bản thân hắn mà nói thì chính là một loại vinh dự rồi. Mộc Vũ tham kiến công chúa điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Mộc Vũ quỳ một đầu gối xuống, vừa cung kính lại kính cẩn cúi đầu. Đứng lên đi, trong giọng nói lạnh nhạt lộ ra một chút sự cao cao tại thượng nhưng lại trở thành một loại khí chất cao quý tự nhiên. Mộc Vũ đứng dậy, lui sang một bên, vẫn cúi đầu như cũ. Nguyên Vô Ưu ngồi trên dạp chính ở giữa phòng, sau khi đào dao đưa nước qua liền lui sang một bên bên cạnh nàng. Không cần như thế, ngồi đi. Vâng, Mộc Vũ ngồi xuống một cái ghế bên cạnh, dáng ngồi thẳng tắp, lộ ra một sự câu nệ mà hắn không cách nào đè nén được. Cho dù người trước mắt cũng không có sự bá khí khiến người khác khiếp sợ như hoàng thượng, nhưng nàng không nói gì cả. Không vui không buồn, lại giống như có một sức mạnh thần bí và kỳ lạ, khiến người khác không thể nào lỗ mãng được. Cho dù trong khoảnh khắc vừa rồi, trong lòng hắn có phỏng đoán, nhưng khi thật sự đối mặt với nàng, thì sự phỏng đoán mong manh kia cũng tự động biến mất không để lại chút dấu vết gì. Nguyên Vô Ưu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nâng chén nước lên nhấp môi, hỏi tiểu tử Diệp Tuyết thế nào. Mộc Vũ ngẩng đầu nhìn nàng một cái rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, Diệp Tuyết đã quen với cuộc sống trong quân doanh. Nguyên Vô Ưu gật gật đầu, rất vừa ý, không gây thêm phiền phức cho ngươi, bản công chúa yên tâm rồi. Mộc Vũ trong lòng băn khoăn một lát, nhưng miệng lại nhanh hơn suy nghĩ của hắn, vừa cúi đầu rũ mắt xuống lại ngẩng đầu lên lần nữa, chăm chú nhìn nàng, công chúa có biết thân phận của Diệp Tuyết không? Nguyên Vô Ưu khẽ mỉm cười, hiền hòa nói, đúng là có chút nghi ngờ, có điều vẫn chưa chứng thực được, xem ra, đã có kết quả rồi. Mộc Vũ âm thầm thở ra một hơi, nói thẳng, hoàng thượng đã điều tra rõ thân phận của Diệp Tuyết, hắn cũng không phải con cháu Diệp gia, mà là huyết mạch duy nhất Lưu Thị để lại. Nguyên Vô Ưu thản nhiên như không, cũng không vì đây là con cháu của Lưu Thị mà có chút động tĩnh gì, chỉ nhàn nhạt lên tiếng, chắc hẳn sự tồn tại của hắn là ngoài ý muốn. Nếu như không phải ngoài ý muốn, Diệp lão gia nào dám đưa Diệp Tuyết đến bên cạnh nàng để nàng bảo vệ hắn? Nếu như không phải là ngoài ý muốn, với tính cách tự kiêu, cố chấp của Nguyên Hạo Thiên, sao ông ta lại có thể cho phép Lưu Thị cố ý để lại một hậu nhân trên đời chứ? Mộc Vũ gật đầu, quả thực là ngoài ý muốn. Nếu như là do Lưu Thị cố ý giữ lại, thì trong lúc hoàng thượng điều tra rõ thân phận Diệp Tuyết, cũng sẽ không tha cho hắn. Nếu như đã là ngoài ý muốn, đối với thân thế của Diệp Tuyết, bản công chúa cũng không có tò mò gì lớn. Hắn là Diệp Tuyết, việc này có lẽ sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Theo nàng, họ Diệp hay họ Lưu cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Nàng chưa từng nghĩ sẽ khôi phục lại sự vinh quang của Lưu Thị. Mộc Vũ kinh ngạc, thần cho rằng, nửa câu sau lại không lên tiếng nữa. Ngươi cho rằng cái gì? Cho rằng ta sẽ bảo hắn dựng lại Lưu Thị. Nguyên Vô Ưu cười hỏi. Không nên như vậy sao? Hoàng thượng không biết bản lĩnh của nàng, không đem nàng đặt vào trong mắt, đương nhiên cũng không có nghi kỵ gì. Nhưng theo hắn, nàng có thể hô mưa gọi gió, thì chuyện trấn hưng Lưu Thị chẳng qua cũng chỉ là việc sớm muộn, nếu không tại sao nàng phải để cho Diệp Tuyết vào quân doanh. Thấy hắn kinh ngạc, Nguyên Vô Ưu nhẹ nhàng buông ra một câu, Mộc Vũ, ngươi còn chưa hiểu hết bản công chúa. Không để ý đến sự ngơ ngác của hắn, Nguyên Vô Ưu rũ mắt, nhàn nhạt nói, Mộc Vũ, ta cho ngươi thời gian 3 tháng, ngươi nhất định phải chỉnh đốn lại mối quan hệ giao thương giữa hai nước Nguyên và Sở. Từ từ đóng cửa biên giới gần kề của hai nước. Công chúa muốn đóng cửa biên giới, đáy mắt Mộc Vũ xẹt qua một tia thất thố. Sóng mắt nàng nhàn nhạt quét về phía hắn, Nguyên Vô Ưu nhớn mi, không đóng cửa biên giới, sao có thể dẹp loạn bên trong? Mộc Vũ, ta trước giờ không nói lời dư thừa, mà ngươi cũng không cần nói lời dư thừa với ta, không phải sao? Mộc Vũ chợt hoảng hốt. Sau khi trò chuyện bí mật cùng Mộc Vũ, sáng sớm ngày hôm sau Nguyên Vô Ưu liền đem theo đào dao cùng nhau rời khỏi Ô Thương Thành. không đi đến Tấn Châu trực tiếp về Kinh Thành mà đi vòng qua Định Dương. Hơn một tháng nay, Đào Giao đã ở đủ trong các kiểu quán trọ lớn nhỏ khác nhau, có quán trọ, cũng có quán trọ lớn, đều là vì muốn thu thập đủ các loại tin tức. Những ngày qua Nguyên Vô Ưu cũng xem là chỉnh sửa, sắp xếp và tổng kết lại những chuyện quan trọng của nước Đại Nguyên, đồng thời, nàng vẫn không ngừng nhận được tình hình chiến tranh từ các ám ảnh năm vùng ở biên giới nước Sở để chú ý tình hình chiến sự hai nước. Khoảng trưa, trên một con đường vắng vẻ không một bóng người, chỉ có một túp lều đơn sơ dựng trên bãi cỏ bên đường bán trà, phía sau lưng chính là một mảnh rừng vô cùng rộng lớn, khiến cho túp lều ấy trở nên thật mát mẻ. Hai ông cháu bán nước trà đã bán hơn 10 năm ở đây, người thường hay đi qua nơi này cũng quen biết bọn họ. Không ít người dừng lại nghỉ chân lại ở tiệm trà này một lát, uống một chén trà, gặm một ít lương khô, sơ sài cho qua bữa. Phía bên kia của con đường cũng là một mảnh rừng, cũng có một chỗ mát mẻ như vậy. Những người đến ngồi đều là những khách nhân có chút địa vị, xe ngựa của bọn họ hoa lệ tinh tế, thậm chí còn có nô bộc và nha hoàn hầu hạ. Vải dùng trải trên mặt đất cũng là vải thêu thượng đẳng, trà mà họ dùng đều là nước trà tự đem theo và điểm tâm tinh tế, thậm chí là thịt gà, thịt vịt, thịt cá, rượu ngon và các món ngon. Điều này khiến cho những người đối diện nhìn mà nuốt nước miếng. Một chiếc xe ngựa trông cực kỳ bình thường đi từ quan đạo đến, tốc độ không nhanh cũng không chậm, trong nhiều chiếc xe ngựa đi qua đi lại, không có gì thu hút. Khách quan, uống chút trà, nghỉ chân ngồi hóng gió một chút đi. Một tiểu tử trên người mặc áo vải nhìn có vẻ rất thông minh, thấy chiếc xe ngựa bình thường đi đến, ánh mắt sáng lên, vội chạy lên trước lôi kéo khách. Đào Giao cúi đầu thấp giọng bẩm báo, thiếu gia, là tiệm trà. Ừ, mua hai chén trà. Giọng nói truyền ra từ trong xe ngựa khiến cho hai người ngồi trong một đám người có chút địa vị đang ngồi nghỉ ngơi bên cạnh nhướng mày. Giọng nói thật thanh thoát, thanh thúy như châu ngọc vang lên rất êm tai, so với xe ngựa mà bọn họ ngồi có chút không phù hợp, tức là rất tò mò, người có giọng nói như vậy sẽ có tướng mạo như thế nào chứ? Lấy hai chén trà, Đào Giao vừa nói vừa lấy từ trong lòng ra vài văn tiền. Có mối làm ăn, tiểu tử bán trà nở một nụ cười thật tươi, vắt cái khăn trắng lên vai, được ạ, ngài đợi một chút. Rất nhanh, tiểu tử bưng ra hai chén trà lớn. Đào Giao nhận lấy, đưa một chén trà vào trong xe ngựa, mình thì ừng ực uống một hơi hết chén trà vào trong bụng. Sau khi đưa chén trà cho tên bán trà, Đào Giao nhìn sắc trời một lát, thấp giọng nói, thiếu gia, hay là chúng ta cũng nghỉ một chút? Ừ, được. Đào Giao dừng xe ngựa ở một góc mát mẻ bên cạnh tiệm trà, đợi cho mặt trời oi bức dần dịu xuống mới tiếp tục đi. Dù sao trước khi trời tối nhất định có thể vào Định Dương Thành. Lấy từ trong lòng ra một mảnh khăn lụa lau chùi lau mồ hôi trên trán, Đào Giao âm thầm tức giận. Tóc giả của cái mũ đội trên đầu này quả thực là quá nóng bức. Tuy là tóc giả trên cái mũ ấy là được làm từ tóc của chính hắn. Tiếng bước chân vang lên, dừng lại bên cạnh xe ngựa. Cung kính nói, vị công tử này, chủ tử nhà nô tài bảo nô tài mang chút bánh đậu xanh đến đây cho người dùng. Đào Giao đưa đầu ra ngoài nhìn về phía tên sai vặt ăn mặc như gia nô đứng bên cạnh xe ngựa, khẽ nhíu mày lại. Cự tuyệt, ta thay thiếu gia nhà ta cảm tạ ý tốt của chủ nhân ngươi. Nhưng thiếu gia nhà ta không thích bánh đậu xanh. Tên sai vặt đó có chút ngạc nhiên trừng mắt nhìn Đào Giao một hồi lâu mới tỉnh táo lại, mở miệng, lại không biết nói gì mới tốt, chỉ đành xoay người đi về phía chủ tử của mình. Thực ra cũng không cần hắn kể lại, lời vừa nãy của Đào Giao đã đủ để cho tất cả mọi người nghe thấy rồi. Một hàng người có chút địa vị ở phía bên kia đường không phải ai khác mà chính là thiếu chủ của Vũ Văn Gia Vũ Văn Tranh và tam tiểu thư Vũ Văn Gia Vũ Văn Cẩm cùng biểu tiểu muội Mai Tố Tuyết. Ai mà lại cãi nhau lớn như vậy, muội đi xem. Vũ Văn Cẩm cảm thấy mất mặt, cũng không đợi Vũ Văn Tranh lên tiếng, liền tràn đầy khí thế mà đứng dậy đi về phía xe ngựa. Cẩm biểu muội, Mai Tố Tuyết đứng dậy muốn khuyên nhủ, lại bị Vũ Văn Cẩm đẩy ra, nàng có chút nôn nóng nhìn về phía Vũ Văn Tranh, Tranh biểu ca. Vũ Văn Tranh thoải mái uống trà trong tay, nhìn dáng vẻ nôn nóng của Mai Tố Tuyết, cười nhạt, biểu muội không cần lo lắng, A Cẩm sẽ không làm gì mất thể diện đâu. Mai Tố Tuyết nhẹ than một tiếng, nghĩ một lát, lại nói, vậy muội đi khuyên muội ấy quay lại. Chương 289, danh hoa mẫu đơn. Mặc dù gia tộc Vũ Văn không mạnh bằng thất thị tộc, nhưng nó vẫn xứng tầm danh gia vọng tộc mới nổi. Định Dương vốn là địa bàn của đệ ngũ gia. Đến nay, đệ ngũ gia tộc vẫn vững mạnh không suy. Không những không sợ cây to dễ đổ, Vũ Văn gia thậm chí còn có dã tâm muốn cướp lấy tất cả thế lực của đệ ngũ gia. Vũ Văn Cẩm không phải con dòng chính, nhưng lại là tam tiểu thư thứ xuất của Vũ Văn lão gia. ngay từ cái tên thôi cũng đã có thể nhìn ra thân phận đặc biệt của nàng rồi. Nàng là đứa con Văn Vũ phu nhân đích thân nuôi dạy bên người. Hơn nữa, rất nhiều người biết việc Văn Vũ thiếu chủ vô cùng yêu thương vị tam tiểu thư này. Vì vậy, mặc dù không phải loại tiểu thư ngang ngược, ngông cuồng khó bảo, nhưng Văn Vũ Cẩm tuyệt đối cũng không phải kiểu tiểu thư khuê các, dịu dàng, nhu mì. Lúc này, nàng bực bội xông đến bên cạnh xe ngựa, tức giận mắng. Này, cái người này sao lại không biết phải trái thế? Nếu không phải vì giọng hắn rất êm tai, nàng làm sao lại không quan tâm phận nữ nhi e thẹn mà sai người tặng bánh ngọt cho hắn cơ chứ? May mà người đi đưa bánh là phú quý, kẻ hầu bên người đại ca, hắn ta cũng không chỉ đích danh là nàng tặng. Nếu không, việc này mà truyền ra ngoài, há chẳng phải khiến nàng mất hết mặt mũi rồi sao? Đào Dao nhíu mày, lúc ông ta đang định lên tiếng thì bên trong xe ngựa vang lên tiếng nói lạnh lùng của Nguyên Vô Ưu. Không cần quan tâm đến người dưng nước lã, khởi hành đi. Vâng, Đào Dao lạnh lùng liếc Vũ Văn Cầm một cái rồi vung tay quất roi ngựa, điều khiển xe ngựa rời đi. Thấy bọn họ cứ thế bỏ đi, Vũ Văn Cầm không dám tin trợn tròn hai mắt. Sau khi sực tỉnh, nàng giận dữ đến dậm chân, tức chết đi được. Biểu muội, đừng tức giận nữa, lỡ đâu người ta có việc gấp thì sao? Nhìn xe ngựa rời đi, Mai Tố Tuyết vội vàng an ủi. Hừ, loại người gì vậy chứ? Quá kiêu căng rồi đấy. Nghe thấy lời nói đầy giận dữ của Vũ Văn Cầm, Mai Tố Tuyết mỉm cười. Được rồi, chúng ta mau đi thôi. Nghỉ ngơi một lát rồi, chúng ta còn phải nhanh chóng lên đường nữa. Trước khi trời tối phải vào được thành Định Dương, muội cũng không muốn phải lọ mọ đi gấp trong đêm tối đâu đúng không? Vũ Văn Cầm bĩu môi, nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn có chút không cam tâm. Nhìn về phía xe ngựa vừa đi khuất, nàng híp mắt nói, đây là đường đi thành Định Dương mà, chẳng lẽ kẻ này lại là người Định Dương sao? Mai Tố Tuyết âm thầm lắc đầu, được rồi mà, đừng bắt đại biểu ca phải đợi lâu nữa. Nàng cảm thấy, Cầm biểu muội thật là tốt số mà, được cữu mẫu bảo vệ, còn được đại biểu ca yêu thương, nàng ta muốn làm cái gì thì làm cái nấy. Vũ Văn Cầm thu hồi ánh mắt rồi quay qua liếc nhìn nàng, than thở nói, biểu tỷ, tỷ không lo lắng chút nào sao? Lo lắng gì cơ? Mai Tố Tuyết buông mắt. Vũ Văn Cầm bĩu bĩu môi, ai cũng biết nãi nãi thích tỷ, muốn gả tỷ cho đại ca, mà nương ta cũng rất thích tỷ. Trong lòng chúng ta, tỷ chính là thiếu phu nhân tương lai của Vũ Văn gia rồi. Nhưng đại ca lại bị một con hồ ly tinh hớp hồn mất rồi. Lần này, nãi nãi để tỷ theo muội ra ngoài, nói cho sang thì là đi ngắm nhìn thế giới, thực ra là mong chúng ta đánh đuổi được con hồ ly tinh kia đi. Mẫu đơn, Bạch Mẫu Đơn, ta phải xem, rốt cuộc người phụ nữ dám dùng cái danh kỹ Mẫu Đơn này là người có quốc sắc thiên hương như thế nào mới được. Đôi mắt Mai Tố Tuyết khẽ vụt sáng rồi lại khôi phục dáng vẻ cũ, sau đó thản nhiên nói, đi thôi, tỷ đói bụng quá. Cuối cùng thì đệ ngũ gia cũng coi như đã ổn định lại rồi. Đầu mùa đông năm ngoái, lão thái gia đệ ngũ gia qua đời, đệ ngũ Hạo người được đông đảo mọi người dự đoán sẽ lên làm gia chủ rốt cục cũng đảm nhiệm vị trí gia chủ. Nửa năm nay, mặc dù đã thay đổi chủ tử mới nhưng đệ ngũ gia cũng không có hành động gì quá lớn, tất cả đều được duy trì theo phép cũ. Những nhà họ hàng dây mơ dễ má với đệ ngũ gia vốn cũng có bất bình, nhưng vì việc này nên đành phải bỏ suy nghĩ muốn tranh quyền đi. Bởi vì đệ ngũ Hạo chỉ ngồi lên ghế chủ vị mà thôi, còn lại một ít thực quyền vẫn nằm trong tay bọn họ, tội gì phải làm thế nữa. Hơn nữa, bọn họ cũng không hề quên kết cục của chi thứ 6 đối thủ lớn nhất tranh giành và ngăn cản đệ ngũ Hạo lên nắm quyền. Mặc dù Lâm Duy Đường đã rời khỏi Định Dương từ lâu, nhưng Vũ Văn Gia vẫn ngấp nghé ngay kế bên đây. Muốn là gia chủ chẳng qua cũng chỉ vì muốn có quyền có thế, có vàng bạc tiền tài mà thôi. Bây giờ không cần làm gia chủ mà chỉ cần làm theo lệ cũ thì ai mà dỗi hơi đi tranh giành trước gia chủ làm gì nữa, đúng không? Ánh chiều tà rực rỡ như ngọn lửa, xuôi theo bờ sông Định Dương, thuyền hoa trôi lững lờ như mây. Mỗi ngày vào buổi hoàng hôn, đủ loại đèn lồng sặc sỡ được treo lên, cả bờ sông bừng sáng ánh đèn rực rỡ vô cùng. Mỗi năm cứ độ cuối xuân đến đầu thu, trong những ngày này, trên dòng Định Dương trong thành luôn tấp nập náo nhiệt vô cùng. Bây giờ đương lúc vào hạ, sông Định Dương năm nay đặc biệt náo nhiệt phồn hoa hơn mọi năm, bởi vì Hồng Mỹ Lầu vừa mới xuất hiện một cô nương mới nổi danh khắp thành Mẫu Đơn cô nương. Nguyên Vô Ưu vén rèm xe ngựa nhìn về phía thành Định Dương. Quanh ca yến hót, thuyền hoa như mây, không thua kém cảnh tượng đèn hoa trải dài 10 dặm sông Tần Hoài mà sách miêu tả chút nào. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, tiểu đào tử, không cần vội vã, đêm nay cứ dừng chân ở trong thành này đi. Ta có hứng thú với phong cảnh tươi đẹp như thế này. Mặt Đào Dao nghiêm lại, công chúa, những nơi như thế này không phù hợp. Vâng. Dưới ánh mắt hờ hững liếc nhìn của Nguyên Vô Ưu, Đào Giao không dám nói tiếp nữa. Đối với công chúa, chỉ cần người muốn thì trên thế gian này không nơi nào là không phù hợp cả. Xe ngựa đi dọc theo bờ sông, Nguyên Vô Ưu lấy ra một chiếc gương nhỏ để soi mặt. Sau hơn 3 tháng kỳ công chăm sóc, làn da nàng cũng đã phục hồi trở lại. Buổi tối trước khi đi ngủ, lấy tay sờ lên đỉnh đầu cũng thấy hơi đau đau. Cuối cùng thì tóc con cũng mọc ra kha khá trên da đầu rồi. Ta đã bắt đầu quen với việc đội tóc giả rồi, nhìn cũng không đến nỗi nào. Tiểu Đào Tử, người thấy sao? Nàng lấy ngón tay vuốt hai sợi tóc rủ xuống bên má, mỉm cười nói. Đào Giao mím môi, lúc ở nước Sở, ông ta cảm thấy việc cạo chọc đầu không có gì to tát cả, nhưng sau khi trở về rồi, xử lý tóc tai đã trở thành công việc ông ta phải làm mỗi ngày. Việc này khiến ông làm sao mà không đau đầu và phiền muộn cho được. Thấy Đào Giao u sầu không vui, Nguyên Vô Ưu phì cười, bản công chúa là con gái mà cũng chẳng buồn quan tâm nữa rồi, đến bây giờ ngươi vẫn còn cảm thấy phiền muộn không vui sao? Lúc trước phải cạo chọc đầu cũng chẳng thấy ông buồn bã thế này. Đào Giao không nhịn được mà quay đầu trợn trắng mắt lườm nàng, nô tài đã chừng này tuổi rồi, muốn mọc lại tóc là chuyện khó khăn lắm đấy. Nguyên Vô Ưu cười khẽ, đột nhiên nói, tiểu Đào Tử, ta nghĩ nếu phụ vương đại nhân nhìn thấy dáng vẻ này của ngươi thì nhất định sẽ kinh ngạc lắm. Tiểu Đào Tử bây giờ thật khác hẳn với vị thủ lĩnh ảnh vệ nghiêm nghị lạnh lùng ẩn náu trong Nhân Lãnh Cung năm xưa. Nhắc đến vương gia, sắc mặt Đào Giao nghiêm lại, không vui nói, vương gia mà nhìn thấy người, chắc chắn sẽ càng kinh ngạc hơn ấy chứ. Mấy nô tài tỳ nữ trung thành của nàng mà trông thấy đầu nàng chọc lóc chắc sẽ đau buồn, khóc lóc vật vã mất. Nguyên Vô Ưu nghĩ ngợi rồi mỉm cười. Cùng lúc này, trên chiếc thuyền xa hoa giữa sông, bầu không khí ồn ào lạ thường. Mấy cô nương trẻ tuổi mặt mũi xinh đẹp ăn mặc hở hang dung tục vô cùng đang tủi thân khóc thút tha thút thít. Nhưng bọn họ không nhận được sự thương hoa tiếc ngọc của mấy người đang ngồi xung quanh. Ngược lại càng khiến người ta càng ngày càng tức giận hơn. Người đàn ông đứng đầu nổi giận bừng bừng, giơ chân đạp cô nương dẫn đầu một cái khiến nàng ngã lăn xuống đất, lực đá mạnh đến mức khiến mấy cô gái yếu đuối phía sau cũng ngã nhào theo. Chương 290, một lý do, một. Nhưng các nàng cũng không dám tủi thân, càng không dám khóc thành tiếng, chỉ đành nuốt nước mắt vào trong. Đi ra, sao lại thế này? Một phụ nữ trung niên uốn éo lắc mông vẫy chiếc khăn trên tay tiến đến. Trông thấy cảnh tượng này, bà ta chớp mắt một cái liền lập tức mắng những thiếu nữ bị đạp xuống đất bò dậy không nổi kia một trận. Mấy người các ngươi muốn chết sao? Dám chọc giận Thông thiếu gia khiến ngài không vui. Còn không mau đứng lên rót rượu tạ lỗi với Thông thiếu gia đi. Vâng, ma ma. Các cô nương dìu nhau đứng dậy. Tên đàn ông đã đạp các thiếu nữ xuống đất cực kỳ khinh thường cùng không vui. Quét mắt liếc nhìn bọn họ rồi lạnh lùng nói, Hồng ma ma, người đem những kẻ rong chi tục phấn này đến đây, lại còn để bọn chúng làm bộ làm tịch, ra mồm cãi láo trước mặt bản công tử, có phải ngươi không muốn làm ăn nữa đúng không? Rong chi tục phấn, chỉ người con gái trang điểm ăn mặc hoặc là thần thái loè loẹt, thiếu tinh tế. Lời này nghiêm trọng quá rồi, khuôn mặt Hồng ma ma tối sầm, nhưng trong chớp mắt lại tươi cười rạng rỡ tiến lên trước cẩn trọng dò hỏi. Thông thiếu gia, xin ngài bớt giận, ta đi đổi vài cô nương khác đến hầu hạ ngài, ngài thấy vậy có được không? Người đàn ông được gọi là Thông thiếu gia với vẻ mặt dữ tợn nói, bản công tử muốn mẫu đơn cô nương. Hồng cô, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi lại kiếm cớ không kêu mẫu đơn cô nương đến đây, coi chừng bản thiếu gia đập nát bảng hiệu nhà ngươi. Đúng đó, mau mời mẫu đơn cô nương ra đây. Đúng rồi, tối hôm nay chúng ta đến đây chỉ để gặp mẫu đơn cô nương thôi. Cả đám người bắt đầu la hét ầm ĩ, vẻ mặt Hồng ma ma khó xử, toát mồ hôi hột, điều này. Sắc trời vẫn còn chưa tối, mẫu đơn cô nương còn đang tắm rửa thay y phục, không ra liền được. Tắm rửa thay y phục, Thông thiếu gia đảo mắt, nổi lên dâm ý, liền nói tiếp, thì ra mẫu đơn cô nương đang tắm gội, vậy thì không vội, không vội. Hồng ma ma nhìn thoáng qua tên thiếu gia mặt người dạ thú, tên sắc quỷ dâm tà Thông thiếu gia này. Gã tên thật là Tôn Thông, là con trai độc nhất của tri phủ mới nhậm chức đầu năm nay. Thông thiếu gia này nhiều ngày liên tục đến đây, nếu trì hoãn thêm nữa chẳng phải sẽ đắc tội với hắn. Hắn là con trai tri phủ, bà không dám đắc tội, nghĩ tới nghĩ lui hôm nay cũng chỉ có thể bảo mẫu đơn đến vậy. Trong lòng đã hạ quyết tâm, Hồng ma ma cười nói, cuối cùng lên tiếng đáp, vậy được, Thông thiếu gia, ngài ngồi đây chờ một lát, để ta đi thúc giục mẫu đơn, để nàng nhanh tới đây hầu hạ ngài. Vậy còn được, Tôn Thông lúc này mới hài lòng ngồi xuống, thuận tay kéo một cô nương trong đám thiếu nữ hắn mới chê bai là rong chi tục phấn lên cùng chơi đùa. Trong sương phòng trên lầu 2, người con gái bước ra từ sau tấm bình phong ngồi xuống trước bàn trang điểm. Ngắm gương mặt phản chiếu trong gương không có biểu cảm gì, thiếu nữ ấy chậm rãi vươn tay ra khẽ vuốt khuôn mặt tái nhợt. Mẫu đơn, Hồng ma ma đẩy cửa bước vào. Thiếu nữ hạ bàn tay đang vuốt mặt xuống rồi đứng lên, ngoan ngoãn nói, Hồng Di. Ánh mắt của Hồng ma ma quét qua mặt nàng, đè xuống tiếng thở dài, nhẹ giọng nói, đêm nay con bắt buộc phải xuống dưới, không thể thoái thác thêm nữa, chúng ta không thể đắc tội với chi phủ công tử được. Mẫu đơn cúi đầu, thấp giọng đáp, mẫu đơn biết ạ. Thấy nàng như thế, Hồng ma ma suy nghĩ một chút, sau đó vỗ nhẹ tay nàng rồi chỉ điểm, đừng để thông thiếu gia đợi quá lâu, những người này, chúng ta không đắc tội nổi. Mẫu đơn hiểu. Con hiểu là tốt rồi, vậy ta ra ngoài trấn an bọn họ trước, con nhanh lên. Mẫu đơn lại lần nữa ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhìn người phản chiếu trong gương, khóe miệng khẽ cong lên, chi phủ công tử. Kinh thành đệ nhất mỹ nhân Sử Ngưng tương tâm cao, khí ngạo ngay cả vương công quý tộc cũng không xem ra gì rốt cuộc đâu rồi. Không, nàng ta không biến đi đâu cả, chỉ là nàng ta đã chết rồi thôi, người tiếp tục sống sót chỉ là một nữ tử phong trần gọi là Bạch Mẫu Đơn. Đem hết mọi tình cảm nén chặt lại và giấu kỹ trong lòng, Mẫu Đơn lúc này mới quẹt nhẹ một chút son lên đôi môi đỏ thắm, cẩn thận tỉ mỉ vẽ mày. Nghỉ lại ở một nhà trọ bên cạnh bờ sông, bên trong gian phòng trên lầu 2, Nguyên Vô Ưu đứng trước cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn cảnh đêm bên bờ. Vừa lúc nãy, ám vệ ở nước Sở rốt cuộc cũng đã truyền mật hàm đến. Trong thư Liêu Liêu chỉ viết vài câu ngắn gọn lại hàm chứa được tường tận toàn bộ tình hình chiến đấu. Vào một tháng trước, nước Chu danh bất chính ngôn bất thuận truyền ngôi vị cho Tam Hoàng tử, cùng chiến thần vương của nước Sở giao chiến một trận, đánh bại quân đội nước Sở. Không bao lâu sau, nước Đại Nguyên từ trên xuống dưới ai cũng biết nước Chu có một vị Tam Hoàng tử nhất chiến thành danh. Nhất chiến thành danh, chỉ đánh một trận mà vinh danh, người người đều biết. Nước Chu đưa ra con át chủ bài là vị Tam Hoàng tử danh bất chính ngôn bất thuận, Chu Thanh Sắc, hiệu là Thanh Sơn cư sĩ. Thông thiếu gia, mẫu đơn cô nương đến rồi đây. Hồng ma ma dẫn theo Bạch Mẫu Đơn đi tới. Một đám công tử đang ôm những cô nương vào lòng mua vui đều hướng mắt nhìn qua. Tôn Thông nhìn không chớp mắt, hắn muốn xem vị mẫu đơn cô nương khuynh đảo cả Định Dương rốt cục thiên tư quốc sắc đến đâu. Ngay cả một vị chi phủ công tử như hắn hai lần ba bận đến đây mới gặp được. Trước mắt hắn là một cô nương mặc bộ váy dài đỏ thẫm như mây khói lượn lờ, vài bông mẫu đơn trắng được thêu lên, mái tóc đen dài được búi kiểu phi tiên đơn giản, chỉ cài vẻn vẹn một cây châm vàng, thon thả dịu dàng, tư thái hoàn mỹ không thể nghi ngờ. Nhưng nàng cúi thấp đầu, lại đứng ngược sáng nên hắn không nhìn rõ được khuôn mặt nàng. Hắn không khách khí nói, Hồng ma ma, chỗ này không còn chuyện của bà. Bà ta đứng chặn ở đó như thần giữ cửa khiến hắn không thưởng thức được vẻ đẹp của mỹ nhân. Hồng ma ma nhìn ánh mắt như phát sáng của mọi người, sau khi đưa mắt ra hiệu cho các cô nương phải chú ý xong, cũng rất biết điều mà lui xuống. Mẫu đơn tham kiến các vị công tử, Bạch Mẫu Đơn dịu dàng nhún gối hành lễ, giọng nói uyển chuyển êm tai, lại mang theo nét thanh thúy, có thể nói là rất có hương vị. Dù chưa thấy mặt, chỉ nghe được giọng nói, trông được tư thái thôi đã khiến cho ánh mắt không ít người ở đây sáng rỡ. Tôn Thông thấm nuốt nước miếng, ho nhẹ một tiếng, điều chỉnh tư thế, cố làm ra vẻ nghiêm chỉnh nói, ngẩng đầu lên cho bản thiếu gia nhìn một cái. Bạch Mẫu Đơn từ từ ngẩng đầu lên. Thấy tiểu mỹ nhân trước mắt xinh đẹp tựa như hoa sen mới nở vậy, khiến tất cả đều mắt chữ O mồm chữ A kinh ngạc vô cùng. Đây xác thực là tiểu mỹ nhân, khó trách nàng vừa đến liền chèn ép muôn hoa, sắc đẹp truyền xa tiến lên đầu bảng ở Định Dương. Tôn Thông đột nhiên đứng dậy, sắc mặt thay đổi hoàn toàn, kinh ngạc đến độ không nói nên lời. Ngươi là... Nhớ đến thân phận của nàng ta, hắn lập tức im bặt. Bạch Mẫu Đơn cũng không vì có người nhận ra mình mà hoảng loạn, nàng mỉm cười đánh giá người trước mặt, thấp giọng nói, công tử quen biết Mẫu Đơn sao? Tôn Thông liên tục lắc đầu, không có, không có. Một năm trước, hắn ngay cả tư cách gặp mặt nàng cũng không có, đương nhiên nàng không quen biết hắn, chỉ là nàng, từng là tiên tử trong mộng của hắn, khát vọng muốn có nhưng lại không được. Tôn Thông trong lòng vốn ngập tràn sắc dục và dâm niệm kia ấy, vậy mà khi nhìn rõ vị cô nương này là đệ nhất mỹ nhân kinh thành Sử Ngưng Tương, thì trong lòng bỗng dưng chỉ còn lại cảm giác kích động không nói thành lời. Thông thiếu, các ngươi lui ra ngoài hết đi. Đột nhiên Tôn Thông quay đầu lại ra lệnh. Thông thiếu gia muốn ăn một mình, người không thấy đâu mà chỉ nghe tiếng nói vọng lại. Những kẻ dở giọng đùa dẫn lập tức bị Tôn Thông đạp một cước ngã ngồi xuống đất, kinh ngạc nhìn Tôn Thông. Những cô nương hầu hạ bọn hắn đều sợ hãi hét ầm lên. Tất cả mọi người đều ngây dại, dường như lúc này mới phát hiện ra Tôn Thông không phải đang đùa. Chương 291, một lý do. 2. Người bị đá ngã xuống đất là con trai duy nhất của phú thương ngành dầu trong kinh thành, từ nhỏ đến lớn đã được nâng niu trong lòng bàn tay, có bao giờ từng bị khó dễ như thế này chứ? Đợi sau khi bình tĩnh trở lại, hắn lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào mũi của Tôn Thông mà mắng. Tôn Thông, lão tử giết ngươi, ngươi tưởng mình là thứ gì chứ? Lão tử bằng lòng xưng huynh gọi đệ với ngươi là đã cất nhắc ngươi, cho ngươi có tí màu mà đã muốn mở xưởng nhuộm à? Đừng tưởng cha ngươi làm chi phủ là dám kêu gào trước mặt tiểu gia ta đây. Tôn gia nhà ngươi có thể đứng vững ở cái Định Dương này hay không cũng là một vấn đề đấy. Tôn Thông sa sầm mặt lại, cút. Tên thiếu gia ngành dầu kia cực kỳ tức giận, nhưng bị những người đi cùng liên tục giảng hòa, mạnh mẽ lôi kéo hắn rời khỏi đây. Các ngươi cũng ra ngoài đi, Tôn Thông nói với các cô nương đang sợ đến run lẩy bẩy. Các cô nương ấy như được đại xá, cũng chẳng đoái hoài đến lời dặn phải chăm sóc mẫu đơn của Hồng Ma Ma nữa, tất cả đều xông thẳng ra ngoài. Trong gian phòng chỉ còn lại Tôn Thông, Bạch Mẫu Đơn cùng với hai thị nữ tùy tùng sau lưng nàng. Bạch Mẫu Đơn vẫn không kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, nàng chỉ thản nhiên nhìn Tôn Thông và hỏi, tại sao Tôn thiếu gia lại làm vậy? Mặt Tôn Thông đỏ rực, có chút câu nệ lên tiếng, sử tiểu thư, mời ngồi. Tôn thiếu gia, bây giờ tiểu nữ tên là Mẫu Đơn, không phải sử tiểu thư mà ngài gọi. Tôn Thông mấp máy môi nhìn nàng, ta biết, tuy rằng hắn háo sắc, cũng không có thành tựu gì cả, nhưng hắn rất thân nhà quan, những chuyện nên hiểu thì vẫn hiểu. Bạch Mẫu Đơn rũ mắt trầm ngâm trong phút chốc, sau đó bước qua ngồi xuống, cúi đầu bảo, nghe nói lệnh Tôn đại nhân mới đến Định Dương nhậm chức vào đầu năm nay là đến từ kinh thành sao? Tôn Thông nhìn nàng, ánh mắt hắn chợt lóe lên, nhưng lập tức rời sang chỗ khác. Sau đó, hắn gật đầu, lại thấy nàng cúi đầu, sợ nàng nhìn không thấy nên vội trả lời. Đúng vậy, Bạch Mẫu Đơn không lên tiếng nữa, nàng chỉ cầm lấy bầu rượu, sau đó đứng dậy rót rượu cho hắn. Tầm mắt của Tôn Thông di chuyển theo Bạch Mẫu Đơn, muốn nhìn lại phải kiêng dè, nhưng rồi vẫn không nhịn nổi mà tiếp tục nhìn nàng. Hắn không ngờ sẽ gặp được nàng ở Định Dương, ông trời đối với hắn cũng không tệ lắm. Mà chỉ có mình nàng đến Định Dương thôi sao? Ừ, thấy nàng tuy không còn cao ngạo giống trước đây, nhưng có được sự dịu dàng lắng đọng như nước, cả người cũng không có khí chất phong trần, suy nghĩ nảy sinh trong lòng Tôn Thông lại dập tắt. Ta, nàng, ừ thì, Tôn Thông muốn lôi kéo làm quen với nàng, nhưng lại không biết nói gì mới tốt. Thấy hắn như vậy, Bạch Mẫu Đơn nâng mắt nhìn hắn. Đầu óc Tôn Thông chợt nóng lên, buột miệng thốt ra, ta sẽ chuộc thân cho nàng. Đáy mắt Bạch Mẫu Đơn hiện lên một chút kinh ngạc. Thấy nàng không vui mừng mà chỉ có kinh ngạc, Tôn Thông lại thêm phần kiên định với suy nghĩ của mình. Hắn lặp lại lần nữa, ta sẽ chuộc thân cho nàng. Ta là quan kỹ, chưa đủ 5 năm thì không thể chuộc thân công tử à? Quan kỹ, kỹ nữ cho quan viên triều đình. Dĩ nhiên ta biết, à, ý ta là ta đã từng nghe nói. Xém chút nữa là Tôn Thông cắn trúng lưỡi mình, hắn là khách quen mấy chỗ thế này, tất nhiên hiểu rõ những quy tắc ở đây. Bạch Mẫu Đơn rũ mắt, nàng bưng một ly rượu lên, Mẫu Đơn mời công tử. Tôn Thông cũng nâng rượu lên, ngơ ngác chạm ly với nàng, chỉ cảm thấy mọi thứ cứ hư ảo như trong mơ. Ta sẽ xin cha ta, ông ấy nhất định có cách giúp nàng chuộc thân. Bạch Mẫu Đơn cười khẽ, cũng không nói gì. Thấy nàng dường như không tin, Tôn Thông bèn đứng dậy cầm lấy bầu rượu, rót cho mình một ly rồi ngửa đầu uống cạn, nói chắc như đinh đóng cột, nàng hãy đợi ta. Ta nhất định có cách chuộc thân cho nàng. Vừa nói xong, cũng không đợi Bạch Mẫu Đơn phản ứng lại, hắn đã lập tức xông ra ngoài như một cơn gió. Mẫu, Thông thiếu gia, Hồng Ma Ma cuống quýt chạy đến sau khi nghe được tin, bà vừa bước vào thì suýt chút nữa đã đụng trúng Tôn Thông. Tôn Thông túm lấy bà, rút hơn 10 tờ ngân phiếu từ trong ngực ra nhét vào tay Hồng Ma Ma, nói với giọng đe dọa, bản thiếu gia bao thầu xử. Mẫu Đơn cô nương rồi, không được bắt nàng tiếp khách nữa. Hồng Ma Ma sửng sốt nhìn theo Tôn Thông gấp rút rời đi, sau đó kinh ngạc xoay người bước vào phòng. Bạch Mẫu Đơn đang ngồi trước bàn, tiếp tục tinh tế uống rượu. Mẫu Đơn, chuyện này là sao thế? Mẫu Đơn nhàn nhạt mỉm cười, không có gì. Hồng Ma Ma thấy nàng không muốn nói, cũng không miễn cưỡng nàng, bà vội nói, chủ tử đã trở lại, ngươi mau đi lên hầu hạ đi. Thân hình của Bạch Mẫu Đơn bỗng run lên, nhưng nhanh chóng đã bình thường lại. Vâng, Mẫu Đơn đã biết. Khoang thuyền ở lầu 2 được trang trí vô cùng thanh nhã, Vũ Văn Tranh nửa nằm trên tháp mỹ nhân kê trước cửa sổ, đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Bạch Mẫu Đơn nhẹ bước đi vào, Mẫu Đơn tham kiến chủ tử. Vũ Văn Tranh mở mắt ra nhìn nàng, sau đó nở nụ cười, ngươi càng ngày càng xuất sắc, cũng không uổng công ta dạy dỗ một phen. Bạch Mẫu Đơn cúi đầu. Nghe Hồng Ma Ma nói, người được tôn thông con trai của tri phủ mới nhậm chức dùng một số tiền lớn để bao nuôi. Bạch Mẫu Đơn cẩn thận ngẩng đầu nhìn nam tử trước mắt mình. Hắn lớn lên rất đẹp, khôn khéo mà gian xảo, thậm chí là không từ mọi thủ đoạn. Hắn không phải là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời nàng, nhưng lại là người khiến nàng khắc cốt ghi tâm nhất. Lúc trước, khi gặp gỡ hắn, nàng tưởng rằng bản thân cuối cùng cũng có thể khổ tận cam lai, nhưng trên thực tế là nàng đã quá ngốc. Khổ tận cam lai, khổ đến cùng cực thì sẽ lại sung sướng an nhàn. Hắn không hề cứu nàng ra khỏi dầu sôi lửa bỏng, hắn nói hắn là thương nhân coi trọng lợi ích là điều hiển nhiên. Khi nàng cầu hắn cứu nàng khỏi cảnh khổ, nàng mới phát hiện, hóa ra người đàn ông này vẫn luôn đợi nàng tự chui đầu vào lưới, có lẽ hắn xuất hiện trong cuộc đời nàng là vì có ý đồ riêng. Chủ tử có nhiệm vụ mới cho Mẫu Đơn làm sao? Không lâu nữa, Tôn Thông nhất định sẽ chuộc thân cho ngươi. Bạch Mẫu Đơn ngước lên nhìn hắn, bọn họ bốn mắt nhìn nhau. Nàng chỉ có thể nhìn thấy sự lạnh bạc từ trong mắt hắn. Nàng rất tỉnh táo, người đàn ông này chẳng hề để ý đến nàng, đối với hắn mà nói, nàng chẳng qua chỉ là một quân cờ mà thôi. Bạch Mẫu Đơn thu hồi tầm mắt, ngoan ngoãn cúi đầu, hết thảy đều nghe chủ tử căn dặn. Vũ Văn Tranh nhìn lướt qua nàng, trong mắt hắn hiện lên ý nghĩ sâu xa, sau đó nâng tay vẫy gọi nàng, lại đây. Bạch Mẫu Đơn khẽ dừng một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước qua. Vũ Văn Tranh vươn tay kéo nàng lại, để nàng ngã nằm trên người mình, một tay hắn dạo trên thân hình là lướt duyên dáng của nàng, đôi môi mỏng ôn nhu nỉ non bên tai nàng. Tiểu Tương Nhi, nàng càng ngày càng phù hợp với sở thích của ta, đưa nàng cho tên bất tài Tôn Thông kia, công tử ta thật sự có chút không đỡ đó. Bạch Mẫu Đơn làm như không có chuyện gì mà nói, chủ tử muốn Mẫu Đơn làm gì? Vũ Văn Tranh khựng lại, dường như không còn lòng dạ nào dịu dàng với nàng nữa, lập tức đẩy nàng ra. Bạch Mẫu Đơn thuận thế đứng lên rồi ngoan ngoãn cúi đầu chờ ở một bên. Làm cho Tôn Thông dẫn ngươi về kinh, nghĩ cách khiến hắn mưu cầu một chức quan ở kinh thành, giúp hắn làm quan bằng mọi khả năng của ngươi. Bạch Mẫu Đơn đột nhiên ngẩng đầu lên, cái gì? Vũ Văn Tranh cười khẽ, nhưng ý cười lại không đạt đến đáy mắt lạnh lùng của hắn. Tiểu Tương Nhi, ngươi không nghe nhầm đâu. Chương 292, một lý do, 3. Chủ tử có phải đã quá xem trọng Mẫu Đơn không? Vũ Văn Tranh nhướng mày, ngươi không bằng lòng. Bạch Mẫu Đơn im lặng, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói, Mẫu Đơn không dám. Tiểu Tương Nhi, vấp ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Kinh thành đối với ngươi mà nói, không những không phải là đầm rồng hang hổ, mà ngược lại, còn là nơi ngươi có được sự sùng ái vô tận của ông trời. Ta tin tưởng, sẽ có một ngày ngươi cảm kích ta vì hôm nay đã cho ngươi cơ hội này. Bạch Mẫu Đơn chợt bừng tỉnh, kinh thành. Đệ Ngũ ra, sảnh lớn. Tiểu Lương Tử xông vào hậu viện, kéo Đệ Ngũ Hạo đang quỳ bên cạnh vườn hoa tưới nước. Thiếu gia, Văn thiếu gia đến rồi, đang đi về phía bên này, người mau mau thay y phục đi. Đệ Ngũ Hạo rất bất ngờ, Văn biểu đệ, hắn đến làm gì? Tiểu Lương Tử âm thầm trợn mắt, nô tài làm sao biết được. Trước đình viện, Văn Vô Hà đứng khoanh tay lại, nhìn Đệ Ngũ Hạo vừa đi vừa bảo Tiểu Lương Tử chỉnh sửa lại y phục đang bước dần qua đây. Thiếu gia, người nhanh lên, biểu thiếu gia, nô tài tham kiến biểu thiếu gia. Tiểu Lương Tử không dám hỗn sực thêm nữa, vội buông tay rồi lùi về sau một bước, cung kính và cẩn thận hành lễ với bóng dáng màu xanh đẹp xuất trần đang đứng trước đỉnh viện nhìn không ra vui hay giận. Đệ Ngũ Hạo ngẩng đầu nhìn, để lộ ra một nụ cười vui vẻ thật lòng, bước nhanh lên trước, Vô Hà biểu đệ, sao đệ lại tới đây? Văn Vô Hà đánh giá hắn một cái, bình tĩnh nói, lại ở sau hậu viện chăm sóc hoa cỏ. Đệ Ngũ Hạo đang muốn gật đầu, lại như nhớ lại điều gì nên thu lại nụ cười trên mặt, cẩn thận thấp thỏm bất an nhìn hắn giải thích, thực ra hôm nay trùng hợp là ta đang tưới hoa mà thôi. Văn Vô Hà thu lại ánh mắt, bước vào sảnh lớn. Hai người ngồi xuống bên trong đại sảnh, nhìn Đệ Ngũ Hạo ngồi trên vị trí chủ vị, lại nhìn ngôi sảnh chính của trạch viện rộng lớn vắng vẻ mà cô đơn này. Văn Vô Hà cảm tưởng không bao giờ có thể khôi phục lại dáng vẻ ngày xưa của nó được nữa rồi. Văn Hà biểu đệ, Sao hôm nay đệ lại tới đây? Đệ Ngũ Hạo cẩn thận nói. Văn Vô Hà rũ mắt nâng lên ly trà mà hạ nhân đưa đến, nhẹ nhàng hấp một ngụm, nhàn nhạt nói, không có gì, chỉ là đi ngang qua. Vậy, Vô Hà biểu đệ nếu như đã tới rồi, có muốn ở lại đây vài ngày không? Không cần, ta vẫn còn có việc. Văn Vô Hà buông ly trà trong tay xuống, đứng dậy nói một câu, liền quay người đi. Tiểu Lương Tử bước từ ngoài vào, tò mò nói, thiếu gia, Văn thiếu gia hôm nay đến làm gì vậy? Đệ Ngũ Hạo buông ly trà trong tay xuống, nhíu mày nói, Văn biểu đệ nói hắn chỉ là đi ngang qua. Đi ngang qua, Tiểu Lương Tử có chút ngây ngốc. Sao nhìn biểu thiếu gia có chút kỳ lạ, giống như tâm sự trùng trùng. Định Dương Thành, trong căn phòng số 1 ở tầng 2 của tử lầu lớn nhất nơi đây, Văn Vô Hà ngây ngẩn gõ cửa. Đào Giao mở cửa ra, nhìn người trước mặt, nhàn nhạt nói, Văn công tử, mời. Văn Vô Hà tham kiến công chúa. Nguyên Vô Ưu cười nhạt, Văn công tử, mời ngồi. Sau khi hai người ngồi xuống bàn, Văn Vô Hà lúc này mới ngẩng đầu đánh giá người gần một năm chưa từng gặp lại trước mặt. Mặc dù già làm đàn ông nhưng vẫn mang dáng vẻ phong hoa tuyệt đại như cũ. Tuy nhiên so với lần gặp trước, nàng vẫn có chút thay đổi nhỏ, có lẽ là do nàng già làm đàn ông nên mới như vậy chăng? Nghe công chúa xuất kinh tìm thuốc cho Hoài Vương, nhưng gặp phải thích khách nên bị thương phải quay về kinh thành, Vô Hà đặc biệt lên kinh thăm hỏi, nhưng lại không ngờ bị từ chối. Vô Hà cho rằng công chúa vẫn đang vì chuyện một năm trước Văn Mẫu có hành động ngông cuồng mà để trong lòng. Ngữ khí của Văn Vô Hà nhàn nhạt nhưng lại dường như có chút kỳ lạ. Nguyên Vô Ưu khẽ mỉm cười, làm phiền công tử đã lo lắng. Nói đến việc bản công chúa hẹn gặp Văn công tử ở Định Dương, trong lòng cũng có chút lo lắng, sợ là Văn công tử vì trong lòng có khúc mắc mà không đến. Công chúa nói đùa rồi, công chúa hẹn, Văn Mẫu nào dám không đến. Đôi mắt sáng của Nguyên Vô Ưu khẽ động, nói ngay chủ đề chính, vậy trong lòng Văn công tử có biết bản công chúa hẹn công tử đến Định Dương Thành là vì nguyên do gì không? Văn Vô Hà cong cong khóe miệng, đôi con ngươi trong suốt nhìn nàng, giống như nhìn thấy lối thoát mà nói, biết. Bên bờ môi Nguyên Vô Ưu lộ ra một nụ cười thản nhiên chờ đợi câu tiếp theo của hắn. Công chúa, nếu như đã hẹn Vô Hà đến đây, chắc là trong lòng đã có dự định từ sớm. Vậy thì trong vụ án này, dám hỏi công chúa, Văn Mộ có thể được lợi ích gì? Văn Vô Hà nhìn chằm chằm vào nàng, nhàn nhạt nói, dù sao thì kết cục của Lưu Thị vẫn còn rõ ở trước mắt, thị tộc thế gia nào dám vướng vào trong cuộc chiến tranh giành hoàng quyền. Nếu như không phải là che giống quá mệt mỏi, thì chính là dã tâm to lớn. Nhưng rất tiếc, bất kể là lý do trước hay sau, Văn Mẫu đều không có hứng thú gì. Cho nên, công chúa định dùng lý do gì để thuyết phục tại hạ, hoặc là hứa sẽ ban cho tại hạ điều gì? Nguyên Vô Ưu cười nhẹ ra tiếng, ngươi muốn đạt được điều gì ta không biết, ta cũng không hứa sẽ ban cho ngươi điều gì. Thậm chí, ta không có lý do gì để thuyết phục ngươi cả, cho nên vấn đề mà ngươi hỏi, bản công chúa không cách nào trả lời được. Nguyên Vô Ưu lại cười nói, nếu như ngươi cho rằng ngươi cần một lý do, vậy thì, ta sẽ nói, Văn Vô Hà có hứng thú cùng ta chơi một trò chơi rất thú vị không? Ngươi thấy lý do ấy như thế nào? Văn Vô Hà nhìn nàng, một hồi lâu sau mới chậm chậm nở nụ cười,